Luyện Hồn Sư. Tác giả Tuyết Minh. Giọng kể Vi An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính chào quý vị, nghe cái tựa là thấy có triệu chứng rồi đó. Thế nào cũng sẽ có một trận đấu kinh thiên động địa diễn ra, đúng không quý vị? Và không để mọi người chờ lâu, bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện Ma Lê Huy An. Khu chợ đông đúc, người qua người lại mua bán tấp nập. Ở một cái rạp nhỏ, ông Bá Quang cũng đang bán những loại thuốc mà ông làm ra, còn đang bắt mạch cho những người nghèo nữa. Có một cô gái trẻ đi lại chỗ của ông, đưa cho ông một tờ giấy. Ông đưa mắt nhìn cô gái trẻ và cầm lấy tờ giấy mở ra xem. Xem xong thì ông lấy bút đề lên tờ giấy đó vài chữ và đưa lại cho cô gái trẻ. Cô gái trẻ cầm lấy tờ giấy, lịch sự cúi chào và cũng nhanh chóng rời đi. Ông Bá Quang tiếp tục công việc của mình, còn cô gái thì đi lại chiếc xe ngựa nằm khuất ở một góc xa. Cô gái trẻ leo lên xe ngựa và đưa tờ giấy cho chủ nhân của cô. Chủ nhân cô ấy đọc xong tờ giấy thì cất đi, còn cho người phu xe lái xe rời đi nữa. Chủ nhân của cô gái trẻ không ai khác chính là Ngọc Mai, thiếu phu nhân của Lê Gia, là con gái thứ ba của Phạm Gia, một nhà buôn giàu có của Kinh Thành. Cuối giờ Tị, sau khi buôn bán xong, ông Bá Quang liền đến một khách điếm như lời hẹn ghi trong giấy. Khi thấy ông xuất hiện, cô gái trẻ nhanh chóng lại chỗ ông và đưa ông đến phòng của chủ nhân. Lúc này Ngọc Mai đang ngồi ở trên giường sau tấm rèm buông. Nhìn thấy ông Bá Quang, cô lên tiếng: "Chào ông, mời ông ngồi lại đi." Ông Bá Quang lại cái ghế đã để sẵn. Ngọc Mai để tay của mình qua tấm rèm cho ông bắt mạch. Khi ông ta vừa chạm đến tay của cô lên tiếng: "Tôi muốn kẻ hại chết con tôi phải trả một cái giá cực đắt. Khó khăn lắm tôi mới tìm được ông." "Vậy chắc phu nhân biết giá rồi chứ?" "Tôi sẽ đưa ông đủ số bạc. Vấn đề là làm sao ông mang đi được." "Phu nhân tin tưởng tôi như vậy sao?" "Tôi đặt hết niềm tin vào ông." "Hãy nói vấn đề của phu nhân." Ngọc Mai kể lại mọi chuyện. Ông Bá Quang nói tiếp: "Hãy mang bạc đến khu rừng phía đông sau giờ Sửu, đặt vào miếu thổ thần ở đó và rời đi. Đúng 10 ngày sau hãy quay lại tìm tôi." "Cảm ơn ông. Đủ ơi, tiện khách." Trước khi rời đi, ông Bá Quang còn dặn dò Ngọc Mai: "Phu nhân chịu khó tắm nắng, đi chân trần, giảm bớt những thứ đồ quá bổ. Cơ thể phu nhân suy nhược, hàn khí cao, cố gắng làm theo những gì tôi nói trong 2 năm sẽ khỏe mạnh lại. Sau này mang thai cũng sẽ dễ dàng hơn." Tiễn ông Bá Quang xong, con nụ mới chạy vào chỗ chủ nhân mình dò hỏi: "Ông ấy nói sao hả thiếu phu nhân?" "Những điều ông ta nói khác hẳn những gì các thầy thuốc khác nói. Gọi chủ quầy mang đồ ăn lên đi. Hôm nay ta muốn ăn ngon một chút." Ngọc Mai lúc này mới xuống giường, lại bên cửa sổ hé cửa nhìn ra bên ngoài. Tính ra đây cũng chỉ là một vùng thành thị, không thể sầm uất như Kinh Thành, nhưng việc buôn bán qua lại cũng khá tấp nập và vui nhộn. Sau hơn mấy năm yêu thương, sau hơn 2 năm mới có thai, cứ nghĩ thời gian là cái gì đó khó làm con người ta siêu lòng. Vậy mà người cô yêu lại phản bội cô, trong lúc cô mang thai lại đưa về một ả gái thanh lâu có cái tên mỹ miều Thanh Xuân về làm vợ lẽ cho mình. Cả nhà chồng cô xúm vào đổ lỗi trách mắng cô, khiến cô đau buồn mà tuột thai. Sau hơn 1 tháng nằm bệnh, họ cũng không quan tâm. Cuối cùng cô cũng tỉnh ra rồi. Cô chết, họ cũng có lợi. Họ không cho cô quà ly vì sợ cô mang điều này ra nói với bên ngoài. Được thôi, cô sẽ cho bọn họ biết cô là ai. Cô sẽ cho bọn họ biết nỗi đau của cô như thế nào. Theo lời hẹn, vào giữa giờ Sửu, khi màn đêm đen đặc như mực tàu phủ kín trời đất, hai người đàn ông cưỡi ngựa lặng lẽ tiến vào khu rừng phía đông. Thân hình rắn chắc, nhanh nhẹn, dài khoác áo choàng, đầu đội mũ trầu dành, bên hông lần theo kiếm sắc nhọn. Một người cầm ngọn đuốc nhỏ, một người đeo tay nải có phần gồ ghề và hơi nặng. Hai đôi mắt tinh anh liếc ngang dọc như quan sát mọi thứ xung quanh họ. Con ngựa thở phì phò, dẫm từng bước chân nặng nhọc đạp lên lối mòn gồ ghề, nơi đá nhọn lởm chởm và rễ cây tua tủa trồi lên quắt queo từ lòng đất. Tiếng gió ngựa vang khô khốc lạc lõng giữa không gian lạnh lẽo, hòa vào tiếng gió rít qua kẽ lá. Rồi ngôi miếu thổ thần hiện ra lù lù giữa rừng sâu, nhỏ bé mà tà khí ngập tràn, nghiêng ngả như sắp đổ sụp dưới sức nặng của thời gian và những lời nguyền không ai hay biết. Hai người đàn ông nghiêm cương, con ngựa cục kịch dừng lại, hơi thở cắn đục phả ra thành từng vệt mỏng manh. Nó tan biến trong không khí lạnh giá. Bọn họ xuống ngựa, lại đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Ngôi miếu cũ kỹ này nằm lọt thỏm giữa những cây cổ thụ to lớn. Dưới tán cây tùm, bóng tối dày đặc, chỉ có những đốm sáng lập lòe của lũ đom đóm trôi lơ lửng, chập chờn như những hồn ma nhỏ nhoi lẩn khuất giữa rừng sâu. Xa xa, một con cú trắng đậu trên nhánh cây cao, đôi mắt tròn xoe như hai hòn than lấp lánh trong đêm. Nó cất tiếng kêu khàn đục, vang xa rồi tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng côn trùng rả rích không ngừng. Thỉnh thoảng, một tiếng động lạ vang lên từ bụi cây, tiếng lạo xạo của những thứ gì đó di chuyển chậm rãi. Có thể là một con rắn trườn qua lớp lá mục, hoặc một con thú săn mồi ẩn mình chờ đợi. Không khí trong rừng lạnh lẽo, ẩm thấp, mang theo mùi của đất mục, cỏ dại và những thân cây già đang trữa nát. Biết đâu còn là xác của những con vật bị chết nữa. Sương mù trôi lững lờ giữa những thân cây che khuất lối đi. Người đó mang tay nải, cầm lấy ngọn đuốc, đẩy cửa đi vào bên trong ngôi miếu. Cánh cửa được bao phủ đầy bụi, chỉ cần rung chuyển, bụi cũng được đà bay ra khắp nơi. Người đó một tay che bụi, một tay giơ cao ngọn đuốc. Ánh sáng lập lòe quét đi một lượt. Bỗng nhiên luồng gió lạnh buốt phá vào trong mặt, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc khó chịu. Người đó chính là ông Bá Quan. Bên trong miếu, mái ngói dở dụng, tường miếu nứt toạc, loang lổ những vệt đen xì chảy dài tựa như máu khô lâu năm. Chưa kể đến những mảng trêu bám dày, bàn thờ siêu dẹo, mạng nhện văng dày kèm theo bụi phủ lên pho tượng thổ thần. Một nửa khuôn mặt đã bị bể mất, chỉ còn một bên. Người đàn ông nhanh chóng đặt tay nải xuống thềm miếu cũ và nhanh chóng quay ra đóng cửa miếu lại. Quan sát tiếp xung quanh và nhanh chóng rời đi. Khi bọn họ đi chưa được bao lâu, ông Bá Quan từ trong làn sương mờ xuất hiện. Ông cứ đi thẳng vào miếu, cầm lấy tay nải, rồi theo hướng phía sau núi mà di chuyển lên trên núi. Nơi ngọn núi được đồn đoán là có thú dữ ăn thịt, có ma quỷ tụ tập bắt người, bắt vật nuôi vào ban đêm. Nơi mà mấy chục năm rồi, không một người nào dám bén mảng đến. Không biết trên núi đó có cái gì mà đến cả miếu thổ thần ở vùng này cũng bị bỏ qua. Còn điều kỳ lạ nữa, ông Bá Quan không cần đến một thứ ánh sáng gì, nhưng vẫn đi một cách rất thuần thục lên núi. Mang số bạc đến cái hang trên núi, ông Bá Quan lúc này đang đứng trước cửa hang tối om giữa núi rừng thâm sâu bạc ngàn. Ông đứng vững, tay trái bắt ấn phá phong, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng, ngón cái đè chặt hai ngón còn lại. Gió rít qua, mang theo mùi tử khí từ trong hang. Ông nhắm mắt, giọng trầm khàn lên tiếng: "Quyết cô khai, âm hồn tịnh, nguyệt đồng phá. Tay trái ấn mạnh, chỉ về phía cửa hàng, ông quát lớn. Khai! Phiến đá nứt toạc, từ từ di chuyển sang một bên. Những viên đá nhỏ dưới chân của ông cũng rung lên nhẹ nhẹ. Phía bên trong hàng có ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc trong đó hắt ra. Ông nhanh chân bước vào bên trong, cánh cửa hàng cũng nhanh chóng đóng lại. Điều đầu tiên, ông để tay nải bạc vào một góc, tiếp đó châm thêm dầu cho ngọn đuốc. Sau đó đi đến một góc ngó nghiêng công việc lỡ dở của mình. Ông đặt lưng xuống nghỉ ngơi trên đám rơm rạ khô đã có sẵn ở trong hang từ bao giờ. Khi mặt trời lên, những ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Những cành cây, ngọn cỏ vươn mình đón nắng. Những con chim, con thú cũng ra khỏi hang tìm thức ăn và sưởi ánh nắng ấm áp. Ông Bá Quang cụ xuống núi. Ông cũng tranh thủ đi vòng vòng gần đó kiếm mấy loại cây thuốc, nhặt thêm mớ củi khô cho vào cái gùi sau lưng. Công việc thường ngày là bốc thuốc mưu sinh cũng đã mà. Nói chung là mọi việc ông làm được để kiếm tiền mưu sinh. Còn bạc, ông không đụng đến một chút nào, vì bạc đó dành cho việc đại sự. Có mấy người đi săn bắt những con thú nhỏ hoặc đi nhặt củi gần đó cũng nhìn thấy ông. Có người nhận ra ông liền dặn dò: Thầy, đừng có nên lãng vãng ở đây vào chiều tối nghe. Ở đây nguy hiểm vô cùng đó. Ông Bá Quang cười hiền, nhìn dáng vẻ của ông, không ai có thể biết được ông chính là một luyện hồn sư. Tôi chỉ kiếm mấy cây thuốc ở đây thôi, không đi sâu vào trong kia. Ở đây thú dữ ghê dữ lắm, có rất nhiều vụ mất tích, sau đó chỉ thấy xương thôi hà. Tôi biết mà, nên không dám đến đây vào buổi chiều. Mà công nhận ở đây có nhiều cây thuốc và nhiều loại thú quá ha. Chúng tôi cũng chỉ là mưu sinh, cho nên cũng lãng vãng ở ngoài thôi hà, không có dám đến gần chân núi đâu. Bọn họ chào nhau, ai làm việc nấy, hái đủ số lượng. Ông Bá Quang cũng quay lại căn nhà của mình ở trong làng. Căn nhà của ông Bá Quang nhỏ lắm, xung quanh là mấy nia đựng thuốc lá phơi khô. Mọi thứ đều đơn giản như con người của ông vậy. Đêm xuống, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, ông một mình ra ngoài, đeo theo gùi thuốc ở trên lưng. Trên tay cầm theo một con dao nhỏ và một cái đèn lồng. Ông lên núi, vào trong hang sâu, âm thầm làm một công việc thật bí. Đã nhận bạc rồi, ông phải lo làm cho khách chứ. Ông phải kiếm thêm bạc để nhanh chóng hoàn thiện công việc đang dở dang của mình. Ông ngồi xuống xếp bằng trước một tảng đá bằng phẳng, thắp lên 5 ngọn nến thẳng một hàng. Tiếp đó rút dao cắt một đường trên ngón tay. Những giọt máu tươi chảy ra. Ông bắt đầu vẽ trận pháp kỳ dị. Trước tiên là một vòng tròn méo mó, bên trong là những đường cong lượn lờ như mạch máu sống, đang xen thành hình con mắt khổng lồ. Chính giữa lõm xuống như hốc mắt thật, mỗi nét vẽ trung chảy, máu bốc khói đỏ nhạt, mùi tanh hòa với tử khí ở trong hang. Xong trận pháp, ông đặt chuỗi hạt vào giữa con mắt của trận. Chuỗi hạt có màu trắng ngà, được làm từ đốt xương thứ 9 của các thầy pháp cao tay ấn hay những luyện hồn sư khác. Những đốt xương được mài nhỏ, được hắc luyện cực kỳ công phu. Trên từng hạt xương còn được khắc chữ cổ xưa. Dòng hạt ngoài những hạt xương còn có một viên ngọc màu đỏ ánh xanh. Nó là đá âm dương, khắc chế sức mạnh của các âm binh bị giam giữ trong chuỗi hạt. Đặt chuỗi hạt xong, hai tay của ông bắt ấn trấn hồn. Ngón cái và ngón giữa đang chéo, ba ngón còn lại dựng thẳng, rung rung vì quán khí tràn ngập. Ông siết chặt ấn, gầm lên: Quỷ nhi tử mệnh, âm binh đoạt! Chuỗi hạt nứt ra nghe tiếng trắc. Một âm binh của ông hiện thân dưới dạng những đám bụi tro khô, xám đen như tàn tích của chiến trường cháy rụi. Bọn họ không ai khác mà là những vị tướng kiêu hùng đã hết mình vì đất nước, tử trận trên chiến trường. Khi được triệu hồi từ trận pháp, họ vẫn mang trên mình những mảnh vụn của giáp sắt rỉ sét. mũ trụ bể nát, lưỡi gươm gãy và những vết thương hằn sâu trên da thịt. Những vết thương lớn khiến họ tử nạn. Có người còn vết cắt sâu ở trên cổ, có người thân găm đầy tên và thậm chí có người đầu lìa khỏi cổ. Nhưng ý chí kiêu hùng mạnh mẽ vẫn còn hừng hực. Âm binh lao ra khỏi hang, bụi tro cuốn thành cơn lốc lao nhanh trong màn đêm u tịch. Tiếng gầm trầm đục mạnh mẽ như tiếng trống trận hòa với tiếng gió rích qua đống tro tàn vang vọng khắp núi rừng, khiến cây cối rung chuyển, lá khô rơi lả tả. Bắt một con quỷ nhi, ông không cần điều động đến đội quân âm binh, chỉ cần một âm binh là đủ rồi. Tay vẫn giữ ấn, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc chú sai khiến âm binh. Trên đường đi, âm binh đã nhìn thấy một quỷ nhi đang đơn độc ngồi vắt vẻo trên cành cây ở đó. Nó chỉ ngồi lặng lẽ nhìn xa xăm. Quỷ nhi này sau quá nhiều năm oán hận vì bị giết khi chưa kịp chào đời, khiến hình dạng của nó thay đổi. Càng oán hận, nó càng không thể đầu thai được. Đầu nó mọc rất nhiều sừng, cả cơ thể nhỏ bé cũng đã dị dạng, bao bọc nó là một luồng quán khí đen kịch. Âm binh giơ dây hắc tự xích về phía quỷ nhi. Nó nhanh nhậu né được, nó cũng lao nhanh khỏi cành cây tìm chỗ trốn. Sức phá của hắc tự xích khiến mỏm đá bị mẻ đi một miếng lớn, thậm chí là nứt toạc cả cây. Biết bị âm binh săn lùng, quỷ nhi vừa chạy vừa gào khóc như bản chất một đứa trẻ bị ai đánh thì chạy đi gọi mẹ. Cuối cùng, quỷ nhi cũng đã bị hắc tự xích trói gọn. Nó càng vùng vẫy kêu gào, những mắt xích càng siết chặt khiến cho nó đau đớn hơn. Bắt được quỷ nhi, âm binh nhanh chóng kéo lê nó đem về. Về lại hang, âm binh ném quỷ nhi xuống đất. Nó yếu ớt, không thể bỏ chạy. Ông bá quan nhìn âm binh gật đầu, giọng khàn vang lên. Cửu hồn quy, ta cốt an. Âm binh tạo thành một cột xoáy chui lại vào trong chuỗi hạt. Tiếp đó, ông bắt ấn phong linh. Ngón cái đè ngón giữa, ba ngón còn lại co vào như móng vuốt. Giọng ông uy nghi độc lớn. Hồn lạc địa, nung phong ấn. Quỷ nhi hét lên hoảng loạn. Nó đang bị hút vào hình nộm bằng đất nung đã được vẽ trận pháp trên đó. Rất nhanh chóng, cả cơ thể bao bọc tử khí của nó chui gọn vào con hình nộm nhỏ hơn bàn tay để trên bàn đá. Xong việc, ông bá quan đeo chuỗi hạt lại vào tay, rồi ngã người luôn ra nền đá núi lạnh. Hơi thở mệt nhọc, mỗi lần điều âm binh sẽ bị hút đi rất nhiều năng lượng của ông. Hôm nay ông phải nghỉ ngơi thì mai mới có thể luyện tử linh cưỡng sinh được. Đúng hẹn, Ngọc Mai quay lại tìm ông bá quan. Vẫn là con nụ đến gặp ông ấy. Ông ấy đưa cho con nụ một hộp gỗ nhỏ. Nó không mở ra xem, nhanh chóng mang về cho chủ nhân của nó. Lúc nhận cái hộp, Ngọc Mai không cho con nụ lên xe. Cô muốn tự tay mình xem trong đó là món gì. Tay cô trùng trùng, trái tim đập nhanh hồi hộp. Cô chậm chậm mở hộp ra. Trong đó có hai món đồ. Món đồ cô chọn trước tiên là mảnh giấy gấp làm bốn. Cô mở ra đọc những lời được ghi ở trong giấy. Đặt lại tờ giấy vào trong hộp, cô mới cầm viên đất nung hình tròn lên mà xem, miệng khẽ bật cười. Cái cục đất hình tròn này mà ông ta gọi là hình nhân đất nung. Có lẽ ông ta không biết nặng nên do đại nó thành một cục. Xong việc, Ngọc Mai gọi con nụ lên xe và nhanh chóng rời đi. Về đến Lê Gia, mỗi ngày Ngọc Mai đều lén lén lúc lúc mở cục đất nung ra ngắm nghía, cưng nựng, vuốt ve. Cái việc làm của cô đã bị Thanh Xuân nhìn thấy. Á ta tò mò vô cùng. Một hôm, á cho nha hoàn nhắn gọi Ngọc Mai ra ngoài vì lão gia có việc nhờ. Á tự mình mò vào phòng của Ngọc Mai tìm kiếm. Cái hộp gỗ đựng cục đất nung nằm ngay trên đầu giường, nhanh chóng bị á phát hiện. Á ghét Ngọc Mai kinh khủng. Vì cô mà á không được cho danh phận. Á theo đại thiếu gia về đây vẫn chỉ được coi là tỳ thiếp. Nếu Ngọc Mai vẫn còn ở đây, á không thể nào có danh phận được. Còn phía nhà Lê lão gia nữa, vẫn cứ ham của hội môn và sợ nhục nên không cho Ngọc Mai hòa ly. không cho quà ly cũng không hưu thư. Nghĩ vậy thôi mà ả cay cú lắm. Ả đặt nhẹ tay lên bụng mà xoa. Ả đặt cược vào đứa con trong bụng của ả nhiều lắm. Ả thở dài ra một tiếng rồi mở hộp gỗ ra. Đưa tay cầm cục đất nung tròn do lên xem đi xem lại mấy lượt, thắc mắc vô cùng. Có cái cục đất nung này thôi, sao cô ta suốt ngày ôm ấp vuốt ve, còn hát hò mấy câu như dỗ về trẻ con vậy chứ. Nghĩ đâu vài giây, cái đầu của ả ta sáng lên, con mắt cũng mở to lên. Ả lẩm bẩm. Thì ra đây là con của cô ta, hồn ma của con cô ta được đưa vào cái cục đất nung này. Cô ta cũng ghê thật, chính vì như vậy nên sau hơn một tháng nằm liệt giường lại có thể ngồi dậy vui vẻ trở lại. Mình phải đi mét thiếu gia với phu nhân mới được. Thanh Xuân cầm cục đất nung định đứng dậy trời đi. Á ta lại khựng lại và ngồi xuống. Mà không được, cục đất này chỉ hình tròn, nếu nó là hình người thì còn có cớ, vậy thì làm sao mà phanh phui. Á ta lại thở dài, cầm cục đất nung lên ngắm nghía thêm mấy giây, miệng nở nụ cười. Nếu không làm gì được, vậy thì cho cô ta đau khổ thêm lần nữa. Không nói năng gì, á ta cầm lấy cục đất quăng mạnh xuống đất. Cục đất bể tan tành mỗi nơi một mảnh. Á khoái chí cười cợt, tự dưng bụng của á ta đau nhói lên một chút, lại có cảm giác buồn nôn kinh khủng, toàn thân trung lên vì lạnh đột ngột. Lấy lại bình tĩnh sau một chút hoang mang, á nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Ngọc Mai đi ra bên ngoài về thì đi thẳng về phòng, thấy cục đất nung bị rơi xuống đất bể tan tành. Miệng cô nở nụ cười mãn nguyện. Cô thong thả đi lại giường, rồi ngồi khóc lên đau đớn, hoảng loạn. Cô cố ý làm sao cho những đứa nha hoàn gần đó cũng phải nghe thấy. Một tuần trôi qua, Ngọc Mai cứ thẫn thờ. Không phải là điên loạn hẳn, chỉ là thẫn thờ và hay khóc gọi đứa con đã mất. Nhìn thấy con dâu như vậy, bà Bích Liên liền bàn với chồng mình là ông Hữu Trí. Lão gia, hay là chúng ta trả con bé Ngọc Mai về đi. Nó cứ như vậy, không điên cũng chết. Mà nhà chúng ta lại có người đang mang thai, nếu có gì sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Nhưng mà nếu trả thì sẽ mất đi cái vụ buôn bán của mình đó. Lão gia cũng nghe thầy bói nói rồi, đứa con trong bụng Thanh Xuân chính là phúc khí của Lê gia, nên đừng có diện chút nhỏ nhoi đó mà. Được rồi, vậy cho Hữu Thành viết hưu thư đi. Không có được, phải là quà ly, để ai nhìn vô cũng thấy chúng ta quá tốt. Nếu để thiên hạ biết vì Ngọc Mai không sinh được lại quá điên dại, rồi nhà chúng ta bỏ thì mất mặt lắm. Phu nhân nói cũng có lý, ta sẽ nghe theo phu nhân. Nói là làm. Ngày hôm sau, Hữu Thành đến phòng của Ngọc Mai, nhìn thấy cô đang ngồi một góc cố lấy keo dán lại cục đất nung hình tròn mà hắn thấy khó chịu. Đặt tờ giấy quà ly lên bàn, hắn dõng dạc. Đây là giấy quà ly, nhà ta đã tốt với cô quá rồi đó. Ngọc Mai không quan tâm, tiếp tục dán cục đất nung bị bể, miệng lẩm bẩm. Con ơi, con ơi. Trong ngày hôm đó, Ngọc Mai đã lên xe ngựa rời khỏi Lê gia. Xe ngựa chỉ đi được vài bước, Ngọc Mai đã nở một nụ cười mãn nguyện, con nụ khen tấm tắc. Thiếu, không, tiểu thư ơi, sao cô đoán ra hay vậy? Đánh cờ phải tính tới nước cuối mới thắng, nếu không sao là con gái của thương buôn giỏi có tiếng được. Nhưng mà việc làm đó của tiểu thư có làm sao không? Ông thầy thuốc kia đã nói rồi, nhân quả đều tính lên người ông ta hết, còn dặn ta rời khỏi đây trước khi ả kia sinh. Ta cũng muốn nán lại để xem kịch hay, nhưng ông ta đã dặn dò thì tốt nhất nên rời đi. Một lát đi tới chỗ rừng cây, quăng bỏ cái cục đất bể này đi. Ngọc Mai rời đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại nữa. Cô sẽ về nhà mình ngóng đợi nghiệp báo dành cho những kẻ đã đối xử tệ với cô. Khi Thanh Xuân có thai hơn 3 tháng, đại phu lại được mời đến thăm khám định kỳ. Khi đã chắc chắn mới dám thưa. Cái thai khỏe mạnh, theo mạch đập này thì đến 7 phần là tiểu thiếu gia rồi. Bà Bích Liên vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt quá rồi. Có điều là song thai. Song thai? Sao lại song thai? Không phải lúc trước chỉ là đơn thai sao? Có lẽ lúc đó thai mới hình thành mạch đập yếu, cho nên không phát hiện ra. Tưởng đâu bị trách mắng, nhưng bà Bích Liên vui mừng ra mặt. Tốt quá, vậy là có tới 2 tiểu thiếu gia, thưởng cho đại phu. Đa tạ nhị phu nhân. Bà Bích Liên cho người tiễn đại phu xong thì ngồi xuống bên cạnh Thanh Xuân. Con lo ăn uống nhiều vô, để 2 đứa bé trong bụng khỏe mạnh, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi con. Bà Bích Liên đi rồi, con sen lại bóp chân cho chủ nhân của nó. Nó cũng vui mừng ra mặt. Chiến này hả, cô xin một lúc 2 tiểu thiếu gia cho Lê gia. Em nói hả, phú quý ngập trời luôn. Mẹ nhờ phúc của con mà. Ta chỉ sợ mang song thai bụng lớn, rồi sau này không đẹp nữa. Vậy cô đừng ăn nhiều quá là được rồi. Thanh Xuân nhẹ nhàng so lên cái bụng bầu của mình, miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc. Khi cái thai bước qua tháng thứ 5, Thanh Xuân thấy trong người khó ở hẳn. Mỗi lần ăn cái gì là ả đều nôn sạch hết. Đại phu cũng nói ả bị ngán mụn, còn kê thêm thuốc bổ cho ả nữa. Nhưng cho dù là bào ngư, di cá đắt tiền thì ả cũng không ăn được một chút nào hết. Trời đã tối, lúc này cũng đã giữa giờ Tuất, đa phần đều đã đi ngủ. Hữu Thành cũng không có ở nhà, nằm trằn trọc không ngủ được. Thanh Xuân quay người gọi. Sen ơi, Sen. Con Sen nằm ở dưới đất gần đó, nghe chủ nhân gọi, nhanh chóng ngồi dậy đi lại bên cạnh. Dạ, sao vậy cô chủ? Ta đói, đói lắm. Dạ, để em xuống bếp nấu gì đó cô ăn nghe. Ta muốn ăn cá sống, ta thèm lắm. Con Sen giật nảy mình. Sao ăn đồ sống vậy, không có tốt đâu. Mày không thấy người ta nghén còn ăn cả đất cả phần bò hả? Ta thèm ăn đồ sống thì có gì lạ đâu. Vậy để em xuống bếp, đợi em xíu nha. Nhanh đi. Con Sen cầm lấy cái đèn lồng rồi lao xuống bếp. Nó cố gắng nhanh nhất mang lên một mâm đồ ăn nhỏ. Trên mâm là một chén nước dùng còn nóng, bên cạnh là thịt con cá sống đã được cắt mỏng. Nó quay người để mở cửa và đi vào bên trong, để cái mâm nhỏ ở trên bàn. Tiếp đó nhanh nhảu qua đỡ chủ nhân của nó dậy. Cô chủ ơi, mau dậy ăn đi cô. Thanh Xuân được dìu qua bàn, ả đói đến mức run cả tay chân. Tay cầm đũa gấp đi lìa mấy lát cá sống ở trên dĩa cho vào miệng ăn ngon lành. Con Sen lên tiếng. Cô chủ ơi, cho cá vô nước này đi cho nóng. Cho người đó. Con Sen cũng không ngần ngại, lấy muỗng múc nước trong chén mà uống. Nước đó được hầm từ đầu cá và xương cá, còn cho thêm cả kỷ tử nữa, rất tốt cho người mang thai. Ăn xong, Thanh Xuân thở hắt ra với vẻ đầy thỏa mãn. À khoái lắm cái mùi cá tanh nồng trong miệng của mình. À lại dặn cho. Ngày mai ta muốn ăn thịt rắn. Có sao không cô? Cứ dặn với bếp là ta bị nghiến thôi. Dạ, em biết rồi. Con Sen mang mâm đồ ăn ra để trước cửa phòng. Tiếp đó đóng cửa lại rồi giúp chủ nhân bóp tay bóp chân cho khỏi mỏi. Con Sen cũng chỉ là một cô bé bị bán vào thanh lâu. Cũng may có Thanh Xuân nên cô bé không bị dẫn đục dưới thân thể hàng ngàn cả đàn ông. Nó mang ơn ả lắm. Nó thề sống chết cũng phải theo ả, trung thành với ả. Còn ả cũng không phải tốt lành gì. Về đây ả sẽ đơn độc. Có con Sen, ít ra ả còn cảm thấy mình có đồng minh. Cứ nghĩ đến việc thèm ăn đồ sống của ả Thanh Xuân chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không, cái thai càng lớn, ả không những thèm ăn thịt sống, ả thèm cả máu tươi nữa. Cứ nghĩ mùi tanh tưởi của máu bao phủ hết miệng, chảy dài qua cái cần cổ nhỏ bé của ả, nó mới khoan khoái làm sao. Ả thèm quá, thèm đến phát điên không thể nào ngủ được. Nghĩ tới nghĩ lui không biết làm sao mới được đây. Việc này cũng không thể nói với con Sen. Nếu nói cho nó biết, chắc chắn nó sẽ ghê sợ ả, xem ả như một con quái vật. Chỉ có quái vật mới thèm thuồng thịt tươi và máu tới như vậy. Đợi con Sen ngủ say, Thanh Xuân quay người cố gắng ngồi dậy. Ả khệ nệ lê cái thai to, di chuyển chậm chạp để không phát ra tiếng động. Ra khỏi cửa, ả cầm lấy cái đèn lồng treo ở đó và bắt đầu rời đi. Tầm này chắc chắn mọi người đều ngủ cả rồi. Ả di chuyển chậm, mắt luôn quan sát và hướng xuống dưới bếp. Chỉ có ở dưới bếp mới có những con vật còn sống mà thôi. Ả thuận lợi đẩy cửa đi vào trong bếp. Tại một góc bếp, tiếng gà tiếng vịt kêu lên loạn xạ. Nghĩ đến cái cảnh Ả cạp hàm răng của mình ngập cổ con gì đó, máu của chúng chảy vào trong miệng, thật đã đời. Không kiềm chế được nữa, Ả nhanh chân qua đó, để cái lồng đèn xuống bên cạnh. Ả thò tay vào trong chuồng gà. Tiếng cửa bếp mở ra, có người hầu gái đi vào và hỏi: "Ai đó?" Với cái bụng to, thân thể nặng nề như bây giờ, Ả không thể chạy trốn được. Ả lên tiếng: "Là ta." "Ủa, nhị thiếu phu nhân cô làm gì đây vậy?" Ta ngủ không được nên đi dạo một chút xíu. Vậy để tôi dìu cô về phòng nghe. Không cần đâu, ta tự đi được. Thanh Xuân cầm lấy cái đèn lồng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi, Ả cứ lẩm bẩm: "Một chút nữa thôi là được rồi. Bực bội thiệt. Giờ tìm đồ sống ở đâu đây?" Vô tình lướt ngang qua thư phòng của Hữu Thành, Ả nhìn thấy mấy lồng chim quý đang treo ở đó. Ngó qua ngó lại không thấy ai, Ả nhanh chóng lấy cây đưa lồng chim xuống, rồi thò tay vào bắt lấy hai con, dặn cổ cho vào tay áo, sau đó nhanh chóng trốn ra hòn non bộ. Đôi giày vải trắng tinh khẽ lướt trên mặt đất ẩm, tiếng sột soạt nhỏ vang lên giữa không gian im lặng tăm tối. Vào sâu trong hòn non bộ, Ả ngồi xuống sau tảng đá xám xịt, lớp rêu ẩm ướt bám vào gấu áo nhưng không làm Ả bận tâm. Ả đưa đôi mắt giáo giác nhìn qua nhìn lại một lần nữa. Những tảng đá to nhỏ xếp chồng lên nhau che đi tấm thân bé nhỏ của Ả. Lấy hai con chim nhỏ đã chết, Thanh Xuân nhanh tay bứt hết bộ lông trên thân của nó, sau đó siết chặt và đưa lên miệng của mình cắn. Hàm răng đều tăm tắp cắn ngập vào thịt sống, tiếng da xé toạc qua cùng tiếng nhai chóp chép rợn người. Máu tanh trào ra đặc quánh, nồng ấm chảy qua khóe miệng, nhỏ từng giọt xuống cằm rồi rơi xuống vạt áo lụa đắt tiền. Nó thấm thành những bông hoa đỏ rực vô cùng kinh dị. Máu tươi phun ra tóe lên mu bàn tay, loang thành vệt đỏ chói trên làn da nhợt nhạt. Ả nhai ngấu nghiến thịt sống mềm nhũn lẫn vài cái lông non bết chặt ở trong kẽ răng. Ả vừa ăn vừa thở nhanh như đang hưởng thụ. Nó làm cho Ả thỏa mãn ghê gớm. Tiếng gió trích qua hột non bộ xen lẫn cùng âm thanh nhớp nhép của máu và thịt ở trong miệng Ả, tạo nên thứ âm thanh đáng sợ vô cùng. Ả nuốt ực một miếng cuối cùng qua cuốn họng, vô thức ợ lên một cái. Mùi máu thịt sống tanh nồng sộc lên đầy khoang mũi và miệng của Ả. Có như vậy Ả mới thỏa mãn được cơn thèm khát của mình. Lấy khăn tay ra lau miệng lau tay, sau đó cho lại khăn tay vào tay áo. Ả dịnh vào tảng đá của hòn non bộ và đứng lên. Tảng đá lạnh lắm, nó khiến cho tay của Ả cũng tê buốt. Cầm lồng đèn và Ả nhanh chóng rời khỏi đó. Về lại phòng, Thanh Xuân cố gắng đẩy cửa thật nhẹ để con sen không tỉnh lại. Từ lúc thai lớn đến nay, con sen cũng bị Ả xoay vòng tội dữ lắm. Cởi cái áo dính máu bên ngoài ra để dưới chân, Ả leo lên giường ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. No bụng rồi, mắt Ả cứ nhắm tít lại với nhau. Ả cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Sáng muộn hôm sau, khi mặt trời leo lên cao, ai ai cũng dậy từ sớm, thì lúc này Thanh Xuân mới tỉnh giấc. Vừa tỉnh giấc, cô đã gọi: "Sen ơi!" Con sen ngồi ngay trên bàn trong phòng, vội đi qua đó. "Cô dậy rồi hả? Để em đi lấy nước ấm cho cô rửa mặt nghe." Con sen nhanh chóng đem cái thau đồng xuống bếp lấy nước ấm rồi đem lên phòng cho Ả. Nó dán cái màn qua, đưa tay đỡ Ả dậy thì nó giật mình: "Máu, sao bị chảy máu nhiều vậy? Để em đi báo cho phu nhân biết." "Máu cam thôi, không có sao đâu, không cần kinh động tới nhị phu nhân. Vậy có nguy hiểm không?" "Mấy chuyện này bình thường, đa phần ai có thai cũng vậy mà." Con sen lấy khăn ấm rồi lau mặt, lau tay cho Ả. Vừa lau nó vừa kể: "Sáng bữa nay đại thiếu gia về, mất đôi chim nên làm ầm ĩ hết trơn luôn. Cả phủ nháo nhào đi tìm luôn á cô." "Rồi tìm được chưa?" "Dạ, bị chuột tha ra hòn non bộ ăn rồi. Còn mỗi cái xương thôi hả, thấy ghê lắm." Trong đầu của Ả bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ. Chuyện hôm qua chỉ là chuyện bất đắc dĩ phải làm. tối nay lại thèm thịt sống, máu tươi nữa, thì biết phải làm sao đây? Việc mất cặp chim quý mấy hôm trước đã làm khuấy động cả Lê Gia Linh. Đám gia nhân bị phạt quan ức một lượt, nên dạo gần đây, bọn họ lại tăng cường canh gác hơn nữa. Nếu mất tiếp cặp chim còn lại, bọn họ nhất định sẽ khó sống. Bọn họ khó sống chứ Thanh Xuân cũng muốn chết luôn rồi đây. Phần thịt sống ăn mỗi ngày không đủ để thỏa mãn ả được nữa. Ả bức bách đến nỗi chỉ cần thấy con chuột chạy qua, ả cũng muốn đưa lên miệng mà ăn. Mặc dù bình thường ả ghét nhất là cái loại chuột vô cùng tận này. Gần 10 ngày rồi chưa có một giọt máu tươi nào cả. Thanh Xuân như kẻ bị hạ đường huyết, toàn thân cứ trung lên khó chịu. Bụng đã lớn, ả không thể đi đâu được một mình, vì chỉ cần đặt chân ra khỏi cửa đã có cả đám nha hoàn đi theo. Làm sao bây giờ? Liệu ả có nên nói cho con Sen biết không? Nếu nói ra, nó có còn theo ả nữa hay không? Hay xem ả là loài quỷ dữ và báo cho mọi người của Lê Gia trừ khử ả? Hết cách rồi, ả phải xin ra ngoài thôi. Cứ như thế này, ả sẽ chết trong sự thèm tuồng mất. Nói là làm. Ngay tối hôm đó, trong bữa ăn, khi có mặt đầy đủ mọi người, Thanh Xuân lên tiếng. Dạ thưa lão gia, thưa phu nhân, cái thai càng lúc càng lớn, nên con xin phép được đi chùa cầu phúc. Ông Hữu Trí lên tiếng. Con định khi nào sẽ đi? Dạ sáng mai con đi sớm. À, vậy cũng tốt. Mai con cứ đi đi. Đi đường cẩn thận nghe. Để Hữu Thạnh đưa con đi. Dạ thôi không cần đâu. Chàng ấy còn có việc riêng, con sẽ đi sớm về sớm. Mọi sự cẩn thận đó. Dạ lão gia. Từ khi biết Thanh Xuân mang song thai là hai tiểu thiếu gia, Lê lão gia không còn cay gắt với ả nữa mà thương ả hơn. Bởi vì chính bản thân ông ấy lấy tận ba bà vợ nhưng chỉ sinh được một đứa con trai độc đinh, còn đâu chỉ toàn là gái. Sáng hôm sau, Thanh Xuân lên xe ngựa cùng đoàn tùy tùng rời đi sớm. Ngôi chùa cô chọn ở nơi vắng vẻ và lại hơi xa, phải đi mấy canh giờ mới đến được. Trước khi trời đi, ả gọi con Sen đến. Mua chim để phóng sinh chưa? Dạ, em mua tận 5 lồng luôn rồi đó cô. Đem qua đây một lồng. Dạ. Con Sen chạy ra phía sau, mang lên một lồng chim rồi đưa vào trong xe ngựa cho ả. Ả nhanh chóng bắt lấy hai con, dặn cổ rồi giấu xuống cái ghế ngồi. Trên ghế đó là đệm nhỏ và được phủ một lớp vải để che ghế nữa. Xong việc, ả mở lồng rồi đưa ra ngoài cửa xe ngựa và thả đi. Để lỡ có ai đó đếm cũng sẽ không biết có thất thoát. Nhìn đám chim tung bay giữa bầu trời xanh mà ánh mắt của ả cứ dõi theo. Con Sen cầm lấy cái lồng và hỏi. Dạ, cô chủ còn gì dặn dò nữa không? Cất cái lồng đó đi, chúng ta đi thôi. Dạ. Cất cái lồng xong, con Sen leo lên xe ngựa, ngồi chung với ả. Đêm trưa, bọn họ cũng đã đến nơi. Ả dặn dò con Sen xuống lấy gì đó cho ả. Tranh thủ nhét hai con chim đó vào tay áo, sau đó mới để con Sen dìu ả xuống xe ngựa. Dưới cái nắng gay gắt, Thanh Xuân bước vào chùa, đôi hài dải trắng chậm rãi lướt qua sân đá. Tay áo lụa đắt tiền rộng thùng thình giấu chặt hai con chim sẻ nhỏ ở bên trong. Ả liếc xung quanh, tiếng kinh kệ từ chính điện vang lên đều đều. Vài người lễ chùa lác đác quỳ lại, nhưng ả biết hậu điện hay giường tượng không đủ kính. Sau một thoáng do dự, ả dặn dò. Các người cứ đứng đây đợi ta, ta vào lễ chùa xong sẽ ra ngay ha. Ả rảo bước về phía góc chùa cũ kỹ nhất sau khi đã tham quan một vòng. Đó là một căn tháp nhỏ đổ nát nằm khuất sau hàng cây đại cổ thụ, nơi mái ngói dở dụng và tường đá rêu phong che chắn gần như kín mít. Bên trong tháp, bóng tối mát lạnh bao trùm. Những kẻ hở nhỏ cũng đủ cho vài tia nắng len lén chiếu qua. Mùi ẩm mốc lâu năm hòa lẫn trong tiếng gió lùa qua khe hở, tạo thành cảm giác như có ai đó đang rình rập. Đây là chỗ ít ai lai giảng. Sư thầy cũng không buồn quét dọn, an toàn tuyệt đối cho bí mật của ả. Thanh Xuân lách qua cánh cửa gỗ mục, ngồi thụp xuống góc tháp, lôi hai con chim từ tay áo ra. Đôi tay trắng muốt run run nắm chặt lấy chúng. Ả nhanh chóng đặt hết lông của chúng, sau đó đưa tay lên đầu rút xuống một cây trâm nhọn, để chúng nằm lên cái miếng vải đã chuẩn bị. Ả trạch một đường trên bụng chim, tiếng da xé toạc kêu xẹt nhỏ nhưng ghê rợn, nội tạng đỏ hổm lòi ra, máu tươi rỉ thành giọt chảy qua kẽ tay thấm xuống nhuộm đỏ cái tấm vải. Ả nâng miếng vải đựng xác con chim lên, đôi môi mọng áp sát hút mạnh máu nóng từ vết rạch. Tiếng xì sụp ẩm ướt vang lên trong không gian kín, máu tanh tràn miệng trượt qua cằm nhỏ xuống áo lụa trắng thành những vệt đỏ sẫm như sơn vẽ. Và rồi ả cắn từng miếng nhỏ, xé thịt sống bằng răng, tiếng nhai rột rột chậm rãi thỏa mãn. Máu và thịt bết qua môi, vài giọt máu dính qua tay áo. Ả liếm nhẹ ngón tay, đôi mắt đờ đẫn ánh lên sự thỏa mãn kỳ lạ. Lau dội miệng và những vết máu dính ra y phục, ả đứng lên gói ghém những thứ còn lại tìm một góc nào đó trong tháp nhét vào. Trước khi ra khỏi tháp, ả cũng quan sát thật kỹ xung quanh mới rời đi. Lúc đi ra, ả còn cẩn thận cắm lại cây trâm lên tóc, lấy khăn tay che bớt đi nửa khuôn mặt. Khăn tay nhỏ nhưng ống tay áo quá rộng cũng khiến ả che bớt những giọt máu dương dãi trên y phục. Nhìn thấy chủ nhân vội vội vàng vàng, con sen lo lắng. Thiếu phu nhân ơi, cô sao vậy? Ta lại bị chảy máu cam, đi về thôi. Vậy mấy lồng chim này thì sao cô? Các người tự thả đi. Đám tùy tùng đi thả chim phóng sinh, còn con sen nhanh chóng leo lên xe xem chủ nhân của mình như thế nào. Nó nhanh trí lấy cái khăn sạch vắt khô nước và mang lên xe ngựa. Nhìn những vết máu trên tay, trên y phục và trên cả khóe miệng của chủ nhân nữa, nó xót xa lắm. Em thấy nên mời đại phu cho thêm thuốc gì đi, chứ chị đang mang song thai mà vậy thì sao cơ thể chịu nổi. Không có sao, ta bị nghén ăn đồ tanh thì vậy thôi, chừng nào sinh xong thì sẽ ổn hết. Dạ. Bọn họ lại đi về. Về đến lại Lê Gia cũng mất mấy canh giờ chứ không ít nổi gì. Dù việc lần này thành công, nên sau đó cứ mấy hôm là Thanh Xuân cứ đòi đi chùa. Ả đi các chùa khác nhau rồi xoay vòng. Mỗi lần đi sau này, ả lại cẩn thận làm sạch các vết máu hơn mới rời đi. Nhưng bước sang tháng thứ 8, Thanh Xuân lại không còn thèm ăn thịt sống và uống máu nữa. Thật may quá, cơn nghén quái dị của ả đã đi qua rồi. Ả không cần tìm đủ mọi cách để lén lút ăn thịt sống, uống máu tươi nữa. Đã đến ngày sinh, nhưng cái thai của Thanh Xuân không có dấu hiệu chuyển bụng. Cô lại được khám thai định kỳ. Lần này đại phu cũng bắt mạch đến mấy lượt. Trán của ông ấy giả hết cả mồ hôi ra. Nhìn thái độ của ông, bà Bích Liên lên tiếng. Có chuyện gì vậy đại phu? Mạch đập của nhị thiếu phu nhân có vấn đề. Vấn đề làm sao? Con bé sắp sinh rồi đó. Mạch của thai nhi chỉ còn lại một mà. Bà Bích Liên cùng Thanh Xuân tái mặt, ả lên tiếng. Con tôi, không lẽ con tôi? Bà Bích Liên tỏ ra đau lòng. Sao lại vậy được chứ? Tháng nào cũng chăm khám định kỳ, mới tháng trước còn khỏe mạnh mà, sau này lại... Nước mắt Thanh Xuân chảy dài ra. Hai đứa con chưa kịp chào đời đã mất đi một đứa rồi. Bà Bích Liên cho tiễn đại phu rồi lại an ủi ả. Thôi con đừng có khóc nữa. Nếu sinh ra mà nó mất thì còn biết nguyên nhân. Trong bào thai thì khó biết lắm. Cũng may là còn một đứa mà. Ả nắm lấy tay của bà ta khóc nấc lên từng hồi. Bà ta nhìn ả chỉ biết thở dài, chứ bà không làm được gì khác hơn. Chuyện ả mất đi một đứa con trong bụng, mọi người trong nhà đều biết cả. Không ai trách ả, chỉ trách đứa bé bạc mệnh. Vì mang song thai, ả đã mệt hơn thai phụ khác gấp bội phần. Hôm đó Hữu Thành còn cho ả thêm biết bao nhiêu món trang sức quý giá, mấy sắp giải lụa cao cấp. Đó cũng coi như là đền bù cho sự tổn thương của ả. Chưa có ai mang thai kỳ lạ như Thanh Xuân. Sang tháng 11, cô mới có dấu hiệu chuyển bụng. Lúc này là đầu giờ Tí, bụng của ả đau lên dữ dội. từng cơn co thắt đều đặn kéo đến. Sợ ả sẽ sinh bất cứ khi nào, nên ông Hữu Trí cho mang cả bà đỡ và đại phu về phủ sẵn. Đến lúc cần thì họ sẽ có mặt ngay. May thật, ông ấy đúng là thương buôn giỏi nên mọi việc đều có dự tính trước. Nên khi Thanh Xuân chuyển bụng, bọn họ đã nhanh chóng có mặt. Lê Gia bắt đầu rộn ràng, tiếng gọi, tiếng thưa ý ới. Thanh Xuân ở trong phòng cùng bà đỡ. Ả đau đớn, nhăn nhó, mồ hôi bết ra nhễ nhại. Ả đau lắm, miệng hét lên liên tục. Bà đỡ vừa kiểm tra bên dưới cho ả, vừa nhắc nhở: Thiếu phu nhân đừng có hét nữa, giữ hơi thì đến lúc cần mới rặn được. Thời đau sắp chết rồi, mở lời nó ra đi, ra. Thiếu phu nhân cố lên, cố lên. Nghe bà đỡ nhắc nhở, ả cũng cố gắng kìm hơi lại, hai tay nắm chặt lấy thanh dược, gồng đến nỗi những đường gân trên tay cũng hiện lên. Phía bên dưới, bà đỡ cũng cố gắng giúp cho việc sinh nở của ả thuận lợi hơn. Ngó vậy mà cũng mất cả canh giờ mới thấy được đầu của thai nhi. Lúc này bà đỡ thúc giục: Thấy đầu thai nhi rồi, cô giữ hơi đi. Tôi nói rặn là rặn một hơi thật mạnh nghe. Bà làm gì thì làm lẹ đi. Nó chưa ra thì tôi chết rồi. Cái đầu của thai nhi đã lộ rõ hơn một chút. Bà đỡ thúc giục: Nào lấy hơi, rặn mạnh, rặn một hơi thật mạnh. Thanh Xuân gồng mình làm theo lời của bà. Bà đỡ lại tiếp: Đúng rồi, tốt lắm, lấy lại hơi, rặn tiếp, nào, mạnh lên. Tay của bà đỡ vừa chạm đến vùng đầu của đứa bé, nhưng khi đứa bé vừa lọt ra ngoài, bà đỡ hét lên và chạy ra ngoài. Tiếp theo bà đỡ là hai nha hoàn phụ việc. Trời ơi, quái thai, quái thai. Nhìn thái độ của mọi người, Thanh Xuân không hiểu gì hết. Tại sao họ lại gọi con của ả là quái thai kia chứ? Ả yếu ớt gọi họ: Bà đỡ, bà đỡ ơi. Bọn họ đã chạy ra bên ngoài rồi. Ả vừa mới sinh xong, còn chưa thấy mặt con của mình như thế nào thì đã nghe gọi như vậy. Ả cố gắng chống tay ngồi dậy tìm kiếm đứa con của mình, nhưng vừa nhìn thấy nó, ả đã kinh hãi hét lên: Cứu tôi. Không một ai dám vào trong đó, thậm chí là người nhà Lê Gia, vì bọn họ vừa nghe bà đỡ nói về quái thai đã hồn tiêu phách tán rồi. Con sen lo lắng cho chủ nhân của nó lắm, nên nó liều mình chạy vào bên trong. Nhìn chủ nhân của nó yếu ớt co ro một góc ở trên giường, nhìn sang đứa bé vừa mới ra đời, nó cũng phải sợ hãi. Phía trên giường, nơi tấm vải lót phía dưới dùng mông cho Thanh Xuân sinh lúc nãy, một cái đầu đang nằm đó. Cái đầu đầy đủ mắt, mũi, miệng, có cả lỗ tai và hàm răng đầy đủ như người lớn. Cái đầu lởm chởm vài sợi tóc bự bằng cái gáo dừa, nó há miệng đỏ lồm chóp chép y như đang ăn thứ gì đó. Con sen nhanh chóng lại đỡ lấy chủ nhân của mình. Thưa phu nhân, em đỡ chị xuống giường. Thanh Xuân khóc nấc lên: Cứu ta xin ơi. Con sen cũng sợ lắm, cũng sợ con quái thai đó sẽ chuyển sang cắn mình. Thanh Xuân treo ra khỏi giường. Bên dưới ả vẫn còn chảy máu, nó vẫn còn đau lắm, nhưng cố gắng lết ra khỏi đó. Ra khỏi căn phòng đó, người nhà Lê Gia bọn họ nhận ở phía bên ngoài. Vừa thấy ả, họ không tiếc lời sỉ giả, nhất là bà Bích Liên: Cả nhà này yêu thương mày, không có tiếc cái gì hết. Vậy mà sao mày sinh ra cái thứ quái thai đó vậy? Ả mệt mỏi thều thào: Con có biết đâu, đó phải lỗi tại con, máu mủ của Thiếu Gia mà. Mày còn trách con tao hả? Sao không trách bản thân mày gây ra bao nhiêu nghiệp chướng để sinh ra cái thứ quái thai kia? Không đúng, là Ngọc Mai, chính là cô ta. Con thấy cô ta cứ ôm ấp vuốt ve cục đất nung hình tròn. Chính cô ta, đứa quái thai đó là của cô ta. Đủ rồi, sao không nghĩ bản thân mình ô uế? Hết đổ lỗi người này lại đổ lỗi cho người khác. Hết bà Bích Liên, rồi đến người này người kia xúm vào sỉ giả ả. Ả choáng váng, ả đau lòng, ả mệt mỏi, mắt ả qua đi, tay cũng ù đi, ả ngất xỉu tại chỗ. Tiếng nói ả còn nghe được trước khi xỉu đi chính là tiếng con sen đang lo lắng cho ả. Thấy ả ngất, bà Bích Liên lại vội vàng thúc giục đám gia nhân: Kéo ả xuống phòng củi đi. Gia nhân lôi ả xuống phòng củi. Bà Bích Liên mới hỏi ông Hữu Trí: Lão gia, bây giờ tính sao? Tính toán gì nữa? Đem cái thứ kia chôn đi. Chôn sống hả? Thích chôn sống thì chôn, còn không thì xử lý cái quái thai đó rồi đem đi chôn. Tiện thể kéo luôn con đàn bà xui xẻo kia khỏi Lê gia. Tôi biết rồi. Ông Hữu Trí giận dỗi bỏ đi. Hữu Thành cũng nhanh chóng đi theo. Từ đầu đến cuối, hắn không một lời can dự vào chuyện này, bởi hắn thấy mọi chuyện phụ mẫu hắn đều làm đúng đắn cả rồi. Bọn họ đi rồi, bà Bích Liên ra lệnh cho đám gia nhân: Các người không nghe thấy lão gia nói gì sao? Mau vô dọn dẹp mọi thứ đi. Đám gia nhân quay qua quay lại nhìn nhau ái ngại. Bình thường phòng sinh của phụ nữ thì các đấng nam nhi không nên vào, nếu vào sẽ mang lại giận xui. Lệnh đã đưa ra, không ai có thể làm khác được. Hai người cùng nhau đi vào trong đó. Chỉ mới nghe kể lại nhưng cũng đoán được một phần nào sự việc. Khi vào bên trong, bọn họ cũng cẩn thận quan sát và thấy cái đứa quái thai đó đang nằm ở trên bàn. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng vẫn còn dương lại máu thịt đã ăn lúc nãy. Một người lên tiếng: Chúng ta mỗi đứa một bên, cuộn cái khăn bàn lại là tóm gọn. Được rồi, nhẹ chân thôi, từ từ thôi. Hai đôi chân nhẹ nhàng hết sức di chuyển trên nền. Đúng như kế hoạch, mỗi người một bên khăn trải bàn. Dự định túm chúng lại với nhau, cái đứa quái thai liền mở mắt ra, đôi mắt to tròn hung dữ. Nhìn xong, nó liền nghe răng cười lớn. Nó cười một cách đầy ma mị. Cả hai người bọn họ sợ quá thì nhau chạy ra khỏi phòng. Bà Bích Liên hỏi: Xong chưa? Bọn họ sợ hãi trung lên bật bật, hơi thở đứt quãng. Tụi con còn chưa chạm nó. Nó lại nhè hàm răng cười đi, ghê lắm. Tụi con sợ quá vậy Phu Văn ơi. Vô dụng, đứa nào làm được việc đó, tao tăng lương tháng này gấp ba. Cả đám gia nhân nhìn nhau, rồi lại có người mạnh dạn đứng ra xin vào làm cái việc đó. Người gia nhân kia bước vào trong chưa bao lâu đã vội bước ra thưa: Thưa phu nhân, nó không có ở trong đó nữa. Trời đất ơi, nó là thứ ma quỷ quái thai gì vậy? Mau đi tìm nó đi, mau lên. Dạ. Tất cả gia nhân chia nhau đi tìm cái đứa quái thai, còn bà Bích Liên thì đi lên phòng khách tìm cha con ông Hữu Trí. Vào đến phòng khách, bà liền ngồi xuống cái ghế ở trong phòng, rồi thở dài than vãn: Cái đứa đó là ma quỷ ông ơi, chứ quái thai gì mà mới đó đã chạy đâu mất. Ủa, Hữu Thành đâu rồi? Nó về phòng rồi. Tội nghiệp, nó kinh hãi quá mà. Chết thiệt chứ, rõ ràng là hai đứa sinh đôi, vậy mà đứa này nó đã ăn mất đứa kia rồi. Đứa kia mới chính là đứa bình thường đó. Hèn chi lúc khám lại gần sinh, đại phu nói chỉ còn một mạch thai, vậy là nó đã ăn mất lúc nào không hay. Bà coi lo mọi chuyện đi, tôi về phòng đây. Mau xử lý nhanh, còn mời nhà sư về để giải xui nữa. Tôi biết rồi, lão gia đi thông thả. Ông Hữu Trí cũng bỏ về phòng, chỉ còn bà Bích Liên ngồi lại đó đợi tin tức. Tuy là phận đàn bà, nhưng được yêu thương nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà cũng một tay của bà lo lắng hết. Ông Hữu Trí chỉ tập trung vào việc buôn bán giao thương mà thôi. Ông Hữu Trí quay về phòng, nha hoàn giúp ông thay y phục. Tiếp đó, ông lên giường nằm với tâm trạng vẫn còn khó chịu. Phòng của ông có các cột gỗ mung khắc hoa văn cầu kỳ đứng sừng sững. Ánh đèn dầu chập chờn trên bàn trội lên bức bình phong, tỏa sáng dịu dàng, hòa cùng mùi trầm hương thoảng nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Ông cố gắng xoa dịu cảm xúc, cố gắng tru mình vào giấc ngủ. Chỉ có thể ngủ ngon một giấc, ngày mai mới đủ tỉnh táo làm những việc tiếp theo. Ông đang chìm dần vào giấc ngủ thì giật mình bởi tiếng lạo xạo khô khốc vang lên từ trong góc phòng. Ông nghĩ, không lẽ phòng mình mà có chuột sao? Ông vẫn cố gắng tru mình vào giấc ngủ tiếp, bỏ qua cái âm thanh phá đám kia đi. Nhưng tiếng động đó vẫn vang lên. Tiếp đó, nó im bặt và nó xuất hiện ngay bên cạnh chỗ của ông đang nằm. Ông quay sang và trong ánh sáng mờ ảo, một cái đầu trơ trọi, không thân, không tay chân đang nhìn ông cười. Đôi mắt trắng giả, đục ngầu, đảo liên hồi trong hốc sâu. Nó không có môi, cái miệng chỉ là được xẻ ra một đường trên khuôn mặt mà thôi. Còn cái mũi nữa, nó không gọi là mũi mà chỉ là hai cái lỗ nhỏ điểm xuyến cho khuôn mặt đầy đủ ngũ quan mà thôi. Vừa nhìn thấy nó đã khiến cho ông lạnh buốt tận xương tủy rồi. Ông sợ hãi hét lên, leo xuống giường rồi tung cửa chạy khỏi phòng. Đôi chân trần trụi còn không kịp mang cái giày. Nó ở đây, nó đang ở đây nè. Nó cười lớn, nó cười một cách khoái chí rồi nhanh chóng lăn theo ông. Nó bám theo ông cứ như ông là mẹ của nó vậy. Thấy ông như vậy, đám gia nhân nhanh chóng chạy về phía của ông, cả bà Bích Liên nữa. Khi ông dừng lại là nó đã ở ngay sát bên chân của ông. Nhích một cái, nó đã nhảy lên vai của ông rồi. Ông hoảng loạn, xua tay cho nó rớt xuống nhưng không được. Nó như có chất gì đó kết dính, dính sát vào vai của ông. Ông cứ như vậy mà hét lên một lần nữa. Cứu tao! Có ai tắt cái thứ quan thai này ra khỏi tao không vậy? Nhanh lên đi! Đừng nói ông Hữu Trí, ai ai cũng thấy nó rất gớm ghiếc và đáng sợ. Có người còn cố gắng lấy cái cây để hất nó xuống, nhưng vẫn không được. Nó ngồi trên vai ông một lúc rồi tự mình lăn xuống đất. Nó nhìn ông cười lớn và lại lăn đi đâu nhanh lắm. Bà Bích Điên nhanh chóng lại xem ông như thế nào. Lão gia có làm sao không? Nó có cắn ông chỗ nào không vậy? Tiếp đó, bà ra lệnh cho đám gia nhân. Mau gọi đại phu tới đây. Gia nhân lên tiếng. Đại phu đang chữa bệnh cho cô chủ Thanh Xuân. Cô chủ gì cái loại nó? Ả Thanh Lầu đang chết. Cứ để ả chết đi, sức khỏe của lão gia quan trọng hơn. Gia nhân nhanh chóng chạy xuống phòng củi để mời đại phu lên. Ngó qua nó lại, không thấy con trai độc đinh của mình đâu. Ông hỏi. Hữu Thành đâu rồi? Nó lại ra ngoài rồi. Chứ có việc là không thấy nó đâu hết. Lão gia bớt giận, kẻo hại sức khỏe. Đại phu cũng nhanh chóng có mặt. Ông ta vừa thở hổn hển vừa lên tiếng. May quá, thiếu phu nhân đã cầm được mau rồi. Mau lại kiểm tra sức khỏe cho lão gia đi. Đại phu lại nhanh chóng bắt mạch, kiểm tra khắp nơi xem có vết thương nào khác không. Nhưng may sao, không có vết thương nào khác, mạch đập nhanh do lo lắng hồi hộp mà thôi. Đại phu liền kê đơn cho ông Hữu Trí uống cho ổn định lại thần trí. Tiễn đại phu xong, bà Bích Liên cho người kiểm tra phòng ngủ của họ rồi cho thay mền gối sạch sẽ để bọn họ có thể vào đó mà nghỉ ngơi. Lúc này, mấy tên gia nhân đi đến phòng củi lôi chủ tớ Thanh Xuân ra bên ngoài. Nhận lệnh từ chủ, đêm nay bọn họ nhất định phải bị đuổi ra khỏi Lê gia. Con sen thấy chủ của mình bị kéo đi mà nó gào khóc van xin. Xin tha cho chủ nhân tôi, để cô ấy khỏe thêm một chút. Ngày mai rồi đuổi chúng tôi đi cũng được mà. Cô ấy vừa từ cõi chết quay về đó, làm ơn đi. Chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh của lão gia thôi. Nhị phu nhân à, chúng tôi không thể làm trái được. Thanh Xuân yếu ớt mệt mỏi để họ kéo ra khỏi Lê gia. Chủ tớ của ả bị hất ra khỏi phủ như một món đồ vô dụng. Con sen nhanh chóng đỡ lấy. Cô cháu ơi, giờ làm sao? Ả thở từng hơi yếu ớt, cánh môi khè nhếch lên. Kiếm một khách điếm đi, ta cần nghỉ ngơi, cho lại sức. Nhưng mà chúng ta đâu có tiền. Ả kéo một bên tay áo lên để lộ ra đôi vòng ngọc phỉ thúy xanh mướt ở trên tay. Chừng này đủ chưa? Con sen quẹt ngang hàng nước mắt, dìu Thanh Xuân bước đi từng bước khó khăn. Đến tối, ngoài đường dường như không ai qua lại nữa. Con sen cũng không thể nhờ ai giúp đỡ. Một mình nó nhỏ bé, đôi tay gầy guộc, cố gắng dìu lấy chủ nhân của mình. Thanh Xuân vừa sinh, sức tàn lực kiệt, hơi thở hổn hển, mỗi bước chân như kéo theo cả cánh nặng của sự tủi nhục khi bị Đê Gia thẳng tay đuổi đi. Gió lạnh cắt da cắt thịt, cuốn bụi mù mịt, phủ lên hai bóng người siêu dẹo, nhỏ bé giữa cảnh đời nghiệt ngã. Dài bước chân lê lết, Thanh Xuân quỵ xuống, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Con sen không chần chừ, quỳ ngay bên đường, đỡ lấy chủ nhân đặt lên lưng của mình. Bước chân con sen trầm ổn, dù chậm chạp nhưng vẫn cố gắng cõng chủ nhân hướng về khách điếm phía xa, nơi ánh sáng đập rè, hắt ra từ những cái đèn lồng treo trước cửa. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, những ánh sáng ấm áp chiếu rọi mọi vật. Tối qua có uống thuốc nên ông Hữu Trí mới thật sự ngủ ngon được một giấc. Ngủ đủ giấc, đôi mắt của ông dần mở ra, tinh thần tỉnh táo hơn. Ông đưa hai tay lên dương cao cho thoải mái. Ông định xoay người ngồi dậy, vô thức quay người vào trong. Phía bên trong không phải là vợ của ông, mà là cái đứa quái thai đó. Ông sợ hãi hét lên, luống cuống leo khỏi giường rồi tông cửa chạy ra ngoài. Người đâu? Nó ở đây, nó đang ở đây nè. Gia nhân nhanh chóng ập đến và xách theo cả gậy gộc chạy vào trong phòng của ông Hữu Trí. Kiểm tra một lúc đi ra nhưng không thấy gì, ông la lớn. Phu nhân đâu? Dạ phu nhân ra ngoài từ sớm rồi. Còn đại thiếu gia? Dạ vẫn chưa về thưa ông. Chết thiệt, toàn một lũ vô dụng. Lấy y phục đem qua thư phòng cho ta. Dạ. Mau tìm kiếm nó đi. Đứa nào giết được nó, tao thưởng 10 lượng bạc. Nghe lệnh, đám gia nhân chia nhau ra lùng sục khắp nơi, khắp ngõ ngách. Số tiền thưởng đó quá lớn và ai cũng muốn có được, mặc dù họ cũng rất sợ đó. Đến gần trưa, bà Bích Liên cũng quay về. Nghe tin dữ, bà nhanh chóng đến tìm ông. Thấy chồng, bà lại vô cùng lo lắng. Lão gia, ông có sao không? Có cần mời đại phu không? Bà đi gọi thằng con bất trị đó về đây cho tôi. Còn ba, bà đi đâu từ sáng tới giờ? Bà Bích Liên ra lệnh cho gia nhân đi tìm Hữu Trí. Bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh phu quân và giải bài. Sáng giờ tôi đi tìm thầy Pháp. Phải tìm một thầy Pháp thật giỏi để đuổi nó đi. Rồi bà tìm được chưa? Vẫn chưa. Chết thiệt, tôi không hiểu cái đứa quái thai đó vào phòng tôi kiểu gì. Trước khi đi ngủ cũng đã kiểm tra, cửa nẻo cũng đã khóa cẩn thận rồi mà. Tôi cũng không hiểu nữa. Tối qua tôi cũng nằm cạnh lão gia mà, có thấy gì đâu. Không hiểu sao nó chỉ bám theo tôi. Tối nay tôi qua chỗ của bà lớn. Nói rồi lão gia đứng lên bỏ đi. Bà Bích Liên cũng chỉ biết im lặng. Sinh được con trai, bà đã giữ được chân ông rất nhiều rồi. Giờ có chuyện cũng không trách ông trời đi được. Bây giờ chỉ còn cách tiêu diệt được cái đứa quái thai kia thì mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Bởi có con trai thì phần thắng luôn thuộc về bà. Ông Hữu Trí đến chỗ đại phu nhân cũng không được. Nó vẫn bám theo ông. Ông đến chỗ tam phu nhân cũng không được. Nó vẫn bám theo ông. Ông ra khách điếm để trốn. Nó vẫn bám theo ông. Cho dù có người hay không có người, nó vẫn bám theo ông. Cuối cùng, ông đành quay trở lại Lê Gia. Bởi ông biết dù có đi đâu thì cái đứa quái thai đó vẫn bám theo ông. Ông và mọi người đều không hiểu tại sao không bám theo người đã sinh ra nó mà nó cứ bám theo ông. Có điều họ cũng để ý đến là không thấy nó ăn uống gì, hay lúc nó vắng mặt là lúc nó đi kiếm ăn. Nó chỉ có lăn lóc một cái đầu, tay chân không có, thân thể cũng không. Đến điều cơ bản nhất là trái tim nó cũng không có. Vậy thì nó sống bằng cái gì mới được chứ? Không thể bắt nó, lại càng không thể giết nó được. Thấy nó cũng không cắn ai, cũng không ăn sống con vật nào. Nhìn nó thì cũng thấy không hại ai. Nhưng nó sinh ra như vậy là không theo đúng quy luật tự nhiên. Nhất định không để nó tồn tại được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lê Gia, ảnh hưởng đến chế độ quàng thương mà Lê Gia đang được hưởng. Mấy hôm nay, ông Hữu Trí bị mất ngủ. Cứ nằm xuống là đôi mắt cứ mở to thao tháo nhìn lên trần nhà. Mất ngủ thì thôi đi, đến cả ăn uống ông cũng không thấy ngon miệng. Đại phu có đến khám nhưng không bắt ra bệnh gì, chỉ chẩn đoán ông bị lo lắng nên dẫn đến suy nhược. Khỏi phải nói, bà Bích Liên cho nấu bao nhiêu thứ đồ bổ và mấy món thanh đạm để xen kẽ trong bữa ăn cho ông. Công việc của ông cũng phải phân phó lại cho trưởng quầy. Có việc gì cần thì báo cáo trực tiếp với ông. Có đứa con trai nhưng chưa thể giao phó được công việc gì cho nó. Lúc này bà Bích Liên cùng nha hoàn đi vào phòng của ông. Nha hoàn để chén cháo gà hầm sen lên cái bàn nhỏ gần giường ông nằm. Bà Bích Liên ngồi lên mép giường đỡ ông ngồi dậy. Lão gia, ông ngồi dậy ăn chút cháo cho nóng. Ông Hữu Trí được đỡ dậy, lưng tựa vào thành giường. Vì mất ngủ lại mất ăn mấy hôm, gương mặt ông tiều tụy hẳn ra, đôi mắt cũng trũng sâu, bọng mắt vừa thâm lại vừa to. Nhìn trong ánh mắt thấy có ánh mây mờ, không tin anh như mọi khi nữa. Ăn được hai muỗng, ông Hữu Trí lên tiếng. Cái đứa quái thai đó, nó đi rồi hả bà? Tôi không thấy nó tới tìm tôi nữa. Vậy thì tốt quá, tôi cũng mời được thầy Pháp rồi đó. Nghe đồn ông ta cực kỳ giỏi. Khi nào ông ấy đến đây? Hai hôm nữa. Bà kêu Hữu Thành về để tôi phân phó công việc cho nó. Nhà có việc, từ đầu đến cuối đều từ nó mà ra. Vậy mà không thấy nó ở nhà. Suốt ngày cắm đầu trong thành lâu, thật là ô nhục. Tôi biết rồi, lão già ăn thêm chút nữa đi. Ăn được đâu thêm hai muỗng, ông Hữu Trí cũng ngừng không muốn ăn nữa. Ông chỉ muốn nằm mà thôi, chỉ muốn ngủ một giấc. Đôi mắt già nua của ông chịu hết nổi rồi, cơ thể này cũng chịu hết nổi rồi. Hai hôm sau, có một người đàn ông lạ đến tìm bà Bích Liên. Biết là thầy Pháp đã đến, bà nhanh chóng ra đón tiếp. Vừa gặp bà, thầy Pháp lên tiếng. Trong phủ có quỷ, âm khí dày đặc. Người khỏe còn muốn bệnh, huống gì người không khỏe. Hay quá, sao thầy mới nhìn đã biết vậy? Đúng là không hổ danh người đắc đạo mà. Đưa tôi đến gặp gia chủ. Bà Bích Liên nghe xong lại tiếp tục ngưỡng mộ. Mới đến thôi đã biết phu quân của bà bị bệnh rồi. Bà nhanh chóng mời thầy Pháp đến phòng của phu quân bà. Ngồi đối diện giường bệnh của ông Hữu Trí, thầy Pháp lên tiếng. Sắc mặt kém, ân đường tôi, phải mau chóng trừ tà, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn. Vậy xin nhờ thầy làm sớm cho. Chuẩn bị một số đồ lễ, đầu giờ hợi ta sẽ làm phép. Trước tiên đặt lá bùa này vào trong người của ông ấy để bảo vệ đi. Dạ, tôi biết rồi. Bà Bích Liên nhanh chóng mời thầy Pháp đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi. Tối nay Lê Gia sẽ bận rộn lắm đây. Khi đầu giờ hợi đến, thầy Pháp đang chuẩn bị mọi thứ cho nghi thức trừ tà. Giữa sân, mọi thứ được yêu cầu đều đã được chuẩn bị tươm tất và đầy đủ. Những ngọn đèn đỏ, những dây vải đỏ được treo cao trên những cây to và trước các cửa phòng ở trong phủ. Trên bàn lễ, bát hương bằng đồng cổ tỏa khói trầm nghi ngút, mùi nhang thoảng nhẹ hòa quyện với không khí ẩm ướt của đêm tối. Bên cạnh là dĩa củ quả xếp thành hình tháp, tượng trưng cho ngũ hành hài hòa nhằm xua đuổi tà khí. Một chồng bùa giấy vàng mã, mỗi lá viết bằng mực chu sa đỏ rực, những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Nó được đặt cạnh thanh kiếm gỗ đào. Góc bàn đặt một chén đồng nhỏ chứa nước ngải cứu và muối trắng. Bên trong thả ba lá rầu tươi. Một chiếc chuông đồng nhỏ nằm trong tay của thầy Pháp. Bên cạnh đó là cây mỏ gỗ đen tuyền bóng loáng từ những lần sử dụng lâu năm. Thầy Pháp khoác lên mình bộ đồ quen thuộc, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh quan sát không gian. Ông bắt đầu bằng cách trung chuông đồng. Từng tiếng len ken vang vọng qua cùng nhịp gõ mỏ đều đặn. Tay chuyển sang cầm thanh kiếm gỗ đào, giơ lên vẽ ba vòng tròn vô hình trên không trung, miệng lẩm bẩm độc chú, giọng trầm thấp. Thiên địa chính khí, ngũ hành hộ pháp, tà ma quay nhiễu, mau hiện nguyên hình. Tiếp theo, ông nhúng hai ngón tay vào chén nước ngải cứu, rải từng giọt lên không gian quanh ông Hữu Trí. Rảy nước xong, liền cầm một lá bùa từ bàn lễ, dùng ngọn lửa từ cây đèn dầu nhỏ ở trên bàn đốt cháy để khói bùa bay quanh ông Hữu Trí và đọc lớn. Quả thiêu tà khí, dương quang trừ ám. Cho bùa rơi xuống, thầy Pháp dùng kiếm gỗ vẽ một đường thẳng từ bàn lễ tới chỗ ông Hữu Trí, lại hét lớn. Tà khí bất chính, dám xâm nhập Lê gia, rời đi tất cả. Đồng thời thầy Pháp rảy mạnh cả chén nước ngải cứu lên người của ông Hữu Trí. Việc cuối cùng là đốt đi hết những lá bùa còn lại ở trên bàn. Gió cuốn khiến tàn tro cuộn tròn bay lên cao. Ai ai trong phủ cũng phải nể phục tài nghệ của thầy. Xong việc, thầy Pháp căn dặn bà Bích Liên: tà khí đã được trục xuất, gia chủ cần nghỉ ngơi để hồi dương. Hai mẹ con bà Bích Liên vui mừng ra mặt. Bà ta còn đưa cho thầy Pháp một túi bạc lớn và có ý mời thầy ở lại phủ nghỉ ngơi. Nhưng nhận bạc xong, thầy lập tức rời đi vì có nơi khác cần phải đến giúp nữa. Tiễn thầy Pháp xong, Hữu Thành nói với mẫu thân: thầy này đúng là cao tay ấn đó, từ đầu đến cuối mà không thấy con quái thai đó xuất hiện nữa. Còn phải nói, nó sợ bùa phép của thầy mà. Mau mau dìu cha con về phòng nghỉ đi. Con biết rồi. Bà Bích Liên ở lại chỉ đạo đám gia nhân dọn dẹp, còn phân phó công việc ngày mai. Tưởng đâu mời thầy Pháp về trừ tà thì Lê Gia sẽ thoát nạn. Nhưng không, sức khỏe của ông Hữu Trí ngày càng tệ hơn. Ông luôn cảm thấy đau đớn ở trong bụng, các đầu ngón tay và ngón chân cũng đau đớn khó tả, cứ như chúng đang bị ăn mòn, hay nói cách khác, tệ hơn là đang bị phân hủy một cách từ từ. Chỉ có điều lạ là đại phu khám không ra bệnh. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy da dẻ của ông nhợt nhạt đi, chứ không thấy một biểu hiện gì khác nữa. Có lẽ ông Hữu Trí đã mắc một chứng bệnh lạ. Như mọi khi, đợi ông tỉnh thì bà Bích Liên mới cho mang thau nước ấm vào để lau mặt lau tay cho ông. Thau nước vẫn đặt trên cái ghế sát bên giường. Ông thều thào: cho tôi ngồi dậy đi. Bà Bích Liên nhanh chóng đỡ ông ngồi dậy. Tính ra ông cũng đã nằm trên giường hơn cả tuần nay rồi. Vừa đỡ ông dậy, miệng bà lẩm bẩm: gã thầy Pháp chết tiệt, lừa người. Không hết bệnh mà bệnh còn nặng hơn nữa. Bà chửi thì có ích gì, chi bằng mời thầy khác. Tôi đang cho mời thầy khác rồi lão gia. Ông Hữu Trí mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Bà Bích Liên cho khăn vào chậu nước dắt cô, rồi chậm chậm lau mặt cho ông. Những giọt nước tuy ấm nhưng chạm đến da của ông sao nó tê tái, nó lạnh như băng. Ông hất tay bà ra, mặt mày cau có: bà thèm tài sản này lắm rồi đúng không? Bà muốn lạnh chết tôi hả? Hả? Ông nói gì linh tinh vậy lão gia? Nước rất ấm mà. Không tin ông cho tay vào thử coi. Ông Hữu Trí lườm mắt nhìn bà Bích Liên vài giây. Ánh mắt ông sắc lạnh, và cũng lần đầu bà nhìn thấy cảnh đó. Ông trướng người qua nhìn vào thau nước, định cho tay vào đó kiểm tra thì ông ngưng lại, ánh nhìn chăm chú hơn, thái độ vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó còn đưa tay lên kiểm tra xung quanh mặt của mình. Ông hoảng loạn thốt lên: mặt tôi, tay tôi, da dẻ tôi, sao lại như vậy? Bà Bích Liên nhìn thấy thái độ kỳ lạ đó, bà cũng nhanh chóng quan sát ông lại một lần nữa. Lão gia, ông vẫn bình thường mà, da dẻ có nhợt nhạt thôi chứ có sao đâu. Bà giỡn mặt hả? Bà nhìn đi, nhìn kỹ mặt tôi đi, nó đang thối rữa kìa. Không có mà. Ông Hữu Trí nhìn vào thau nước một lần nữa, rõ ràng gương mặt ông lốm đốm những ổ đen đang dần thối rữa, các móng tay đen ngòm đi thấy rõ. Ông còn cảm nhận được sự lúc nhúc của dòi bọ từ các ổ đó. Ông hét lên với bà: bà không thấy thật sao? Không có gì thật mà lão gia. Ông lại dùng ánh mắt thường của mình nhìn vào da dẻ của mình. Đúng thật như lời của phu nhân nói, nhưng sao nhìn qua mặt nước nó lại như vậy? Ông hất đổ thau nước, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự lo lắng, hơi thở khó nhọc. Ông ra lệnh: đem gương lại đây, mau đem gương lớn lại đây. Gia nhân liền khiêng qua cái gương đồng lớn rồi đặt đối diện giường của ông. Nhìn vào gương, ông thấy rõ mọi thứ ông đã thấy qua mặt nước lúc này. Ông vội vàng nắm hai vạt áo kéo mạnh ra để lộ thân thể gầy gò trơ xương, và xuất hiện nhiều ổ đen đang dần thối rữa. Ông điên cuồng, sợ hãi, cứ như biến thành một người khác. Nắm lấy vai của bà Bích Liên kéo sát qua gương: nhìn đi, Bà nhìn tôi đi, tôi đang bị thối rữa đó. Mau nhìn đi. Quả thật là tôi không có thấy gì hết mà. Ông ra lệnh cho gia nhân. Tôi bay nhìn coi. Tao sao? Ê, lão gia ốm yếu, da dẻ xanh xao thôi à. Dạ đúng đó. Ông Hữu Trí ngồi tụp xuống giường. Trong đầu ông hiện lên bộn bề suy nghĩ. Tại sao những vết lở loét đang thối rữa đó chỉ có một mình ông thấy? Ông thất thần nhìn vào không gian vô định một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn. Bà Bích Liên thủ thị với ông. Lão gia, tôi dìu ông nằm xuống nghỉ nha. Ông vẫn không lên tiếng, cứ theo sự dìu dắt của bà Bích Liên mà vô thức nằm xuống. Ánh mắt vẫn vậy không đổi. Bà Bích Liên cho người dọn dẹp rồi rời khỏi đó. Thầy Pháp, thầy chùa, tất tần tật ai có thể trừ tà thì bà Bích Liên đều mời về hết. Nhưng tất cả chỉ là công cốc. Tiền thì mất, bệnh lại càng nặng hơn. Ông không thể ăn uống được bất cứ một cái gì khác. Cứ có gì đi qua cuốn họng là ngay lập tức ông lại ói ra. Cứ như vậy nhưng ông vẫn cố. Không lẽ 10 giọt nước lại không vào cơ thể của ông được một giọt nào hay sao? Ông Hữu Trí vào gần đây còn bị quan tưởng nữa. Tối ngày la hét không thôi. Thậm chí lúc đi ngủ, bà Bích Liên cũng không dám nằm bên cạnh của ông mà chỉ dám nằm trên cái giường nhỏ đặt ở gần đó. Trời đã tối lắm rồi. Bên ngoài căn phòng là cảnh đêm tịch mịch, âm u, sương xuống lạnh buốt. Những cái đèn lồng đỏ treo cao cũng bị lớp sương che mờ đi, khiến mọi thứ âm u tịch mịch như đường xuống địa phủ. Ông Hữu Trí vừa vào giấc chưa được bao lâu, đôi mắt của ông đã nhanh chóng mở lớn ra. Ông đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng hò hét vang lên rõ mồn một ngay chính trong cổ họng của ông. Khuôn mặt hoảng sợ, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mặt, bết cả tóc. Ông hoảng loạn gọi: "Phu nhân, phu nhân ơi, nó đến rồi, nó đến rồi, phu nhân!" Nghe gọi, bà Bích Liên cố gắng ngồi dậy rồi qua đó xem thế nào. Ông chẳng như vậy: "Nó đến rồi, nó đến rồi." Nó ở đâu? Nó ở trong cổ họng tôi. Nó trong này. Mau lấy nó ra. Mau, mau. Ông há miệng lớn chờ sự giúp đỡ của bà, nhưng nhìn vào trong đó cũng có thấy cái gì khác đâu. Biết chồng của mình bị mắc bệnh quan tưởng mà chỗ dạch. Tôi lấy ra rồi. Ông mau ngủ tiếp đi nha. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Có tôi ở đây rồi, đừng có sợ gì hết. Tôi ngồi đây nè, lão gia mau nhắm mắt ngủ đi. Có bà Bích Liên ngồi bên cạnh, ông cũng yên tâm nhắm mắt. Ngày hôm sau, bà Bích Liên đem chuyện này bàn với con trai của bà. Cha con bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Hôm qua còn quan tưởng là nghe thấy tiếng trẻ con trong cổ họng mình nữa. Hữu Thành vừa nhấm nháp ly trà đắt tiền vừa lên tiếng: "Có khi nào cha bị người ta chơi bùa chơi ngải gì không?" "Nếu có bị vậy thì cũng mời thầy rồi, mà có tác dụng gì đâu." "Con của con biết là cuối cùng cha con bị cái gì nữa. Trừ tà cũng trừ rồi, đại phu giỏi nhất cũng đã mời về rồi, thuốc tốt nhất cũng đã có luôn. Kết quả chính là không có kết quả. Cứ tình hình này thì cha con sẽ không qua khỏi. Chuyện gì chút con cũng nên nghĩ tới rồi đó." "Mày yên tâm đi, con là con trai độc đinh thì tất nhiên là tài sản này phải thuộc về phần con rồi." "Để cho chắc, con cũng nên dự tính sớm đi. Cứ có dự tính sớm là tốt nhất. Con được hưởng thì ta cũng được nhờ mà." "Con biết rồi." Bọn họ tiếp tục ngồi với nhau bàn bạc thêm về chuyện di chúc. Về phần ông Hữu Trí, ông không những nghe thấy tiếng trẻ con phát ra trong cổ họng của mình, mà lại nhìn thấy rất rõ những cảnh tượng ghê rợn và đáng sợ nữa. Nó như một cái vòng lặp, lặp đi lặp lại nhiều lần trong một giấc mơ của ông. Nó tra tấn tâm lý ông, hành hạ thân xác ông đến kiệt quệ. Ông nhớ rõ mồn một cảnh mình ngồi trong căn bếp tối tăm, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên đôi tay run rẩy đang xé toạc một miếng thịt sống đỏ lợm. Máu tanh chảy qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống sàn thành từng giọt đều đặn, trong khi miệng nhai ngấu nghiến máu thịt sống tràn ngập trong khoang miệng. Đôi mắt hung dữ nhìn xuống đất, xác vợ con của ông đang nằm ở đó. Nhưng khi ông bừng tỉnh dậy, không có máu, không có thịt, chỉ mình ông yếu ớt nằm trên giường bệnh. Rồi có những lần khác, ông thấy mình đang đứng trước tấm gương bị bể, tay cầm con dao trị sét, từng nhát cắt sâu vào da thịt. Nhưng khi nhìn xuống, cơ thể vẫn nguyên vẹn, không một vết xước. Nỗi sợ hãi không còn là thứ có thể kiểm soát được nữa. Nó biến thành một ngọn lửa thiêu đốt, lan tỏa khắp cơ thể, khiến ông nhìn ai cũng như kẻ thù. Từ những giấc mơ đó, nó khiến cho tâm trí của ông trở nên điên loạn. Cơ thể ông không hấp thụ được đồ ăn thức uống, nên dù có điên loạn cũng không còn đủ sức để phá hoại, bởi vì ông không còn chút sức lực để ngồi dậy được nữa. Mới hơn một tháng thôi mà nhìn ông Hữu Trí tệ lắm rồi. Tóc rụng gần hết, trên đầu còn lại vài sợi tóc le que. Các vết loét hiện ra rõ, hôi thối vô cùng. Có vết loét nhìn thấy tận xương. Cơ thể ốm trơ xương, tinh thần hoảng loạn. Da cũng chuyển sang màu xám tro, mắt thì đục ngầu. Ai ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa, bởi ông đã mắc một căn bệnh lạ mà không phải bị trúng tà hay bùa ngải gì. Nếu bị mấy vấn đề tâm linh thì các thầy pháp mời đến cũng đã giải được rồi. Giờ ông đang thoi thóp, hơi thở yếu dần, trong miệng cứ lẩm bẩm: "Cứu tôi, tôi không muốn chết, cứu tôi." Nhưng không ai làm gì được nữa. Có làm gì cho ông, bọn họ đều nỗ lực làm trước đó hết rồi. Lúc này các vị phu nhân và con ông đều ở đây, nhưng bọn họ cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngó, bởi họ sợ bị lây bệnh từ ông, và sợ nhất là cái mùi thịt thối rữa từ ông. Mặc dù ai cũng đeo mấy tấm màn che mặt, nhưng cái mùi đó vẫn len lỏi qua từng lớp vải mà chui sọc vào mũi của họ. Có lẽ người đau lòng nhất chính là bà Bích Liên. Nhìn ông mà bà cứ chảy nước mắt, nhưng con trai cũng không muốn bà tới gần ông, chỉ có thể đứng sau tấm màn mỏng mà nhìn ông thôi. Tự dưng ông Hữu Trí nấc lên vài tiếng, đôi mắt trợn ngược, toàn thân run lên. Từ miệng ọc ra máu đen đặc sệt. Trong đám máu đó vẫn có cả những máu thịt nhỏ li ti. Có lẽ lục phủ ngũ tạng của ông đã nát bấy hết rồi. Ai ai nhìn thấy cũng vô cùng kinh sợ. Còn có người hét lên nữa kìa. Đâu đó vài giây thôi, ông Hữu Trí nằm im bất động, đôi mắt vẫn trợn ngược không nhắm lại. Bà Bích Liên cố gắng lấy lại tinh thần, run run giọng gọi ông: "Lão gia, lão gia ơi." Gọi vài lần nhưng ông không đáp lại. Biết là ông đã mất, bà Bích Liên khóc lớn: "Lão gia ơi, sao ông bỏ tôi vậy, lão gia?" Những vị phu nhân khác, lão những đứa gia. Con khác của ông cũng ở bên ngoài khóc lớn. Gương mặt ai cũng hiện lên sự đau đớn tột cùng. Nghi thức tẩm liệm ông được gia nhân thực hiện với sự cẩn trọng, dù không giấu nổi sự sợ hãi tột độ và sự nhận nhận tẩm lệnh. Họ sử dụng rượu thơm hảo hạng pha với nước tinh khiết, tỉ mỉ tẩy rửa thi thể nhằm xua tan phần nào đám dịch mũ trĩ ra không ngừng. Nhưng cái mùi hôi thối vẫn lấn át, lan tỏa khắp phòng, lan ra cả bên ngoài phòng nữa. Bộ lễ phục liệm bằng lụa trắng, lớp vải quý giá nhanh chóng thấm ướt, bám dính vào da thịt bong tróc, loang lộ những vệt đen ghê rợn. Một tấm vải liệm thượng hạng dệt từ tơ tằm tốt nhất được quấn quanh xác để che phủ những mảng thịt thối rữa. Vậy mà từng giọt dịch vẫn len lỏi thấm ra, làm ố vàng lớp lụa tinh xảo. Để lấn át mùi hôi và cũng coi như khử trùng, gia nhân phải trải một lớp vôi bột trắng tinh lên bên ngoài vải liệm. Tẩm liệm xong, họ khiêng xác ông ra phòng lớn và cho vào quan tài. Bên cạnh ông, họ đặt những đồng tiền vàng trồng, ngọc bích lấp lánh và vài vật phẩm quý giá, biểu trưng cho gia thế hiển hách của ông ngay cả trong cõi âm, trước khi khép lại nắp quan tài. Xác ông Hữu Trí được khiêng ra ngoài, thì những gia nhân khác mới xử lý những thứ còn lại bên trong căn phòng. Chiếc chiếu qua đắt tiền nơi ông nằm, giờ đây loang lổ những dịch dịch đen vàng. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Những mảng thịt thối rớt xuống dương dãi trên chiếu. Rồi những con ruồi nghe mùi mà nó kéo đến từ bao giờ. Nhiều người chịu không nổi, cứ phải chạy ra bên ngoài ói đến mấy lần. Ói xong lại phải quay vào làm tiếp công việc lỡ dở. cố gắng nín thở, gói ghém hết tất cả mọi thứ mang ra bên ngoài để đốt. Phía bên trong cũng được rải mấy lớp vôi trắng cẩn thận, rồi không ai bảo ai, nhanh chóng rời đi và đóng kín phòng lại. Phía trước cổng Lê Gia đã treo cờ trắng, những người thân thích đã đeo khăn phục tang, tiếng kèn tiếng trống cũng đã vang lên, những âm thanh của sự tang tóc đau khổ vang vọng cả một vùng. Đám tang của ông Hữu Trí diễn ra sau đó, người đến viếng đông lắm, đa số là bạn làm ăn và khách hàng. Chỉ sau 3 ngày, ông cũng được mang đi chôn. Cả một đời minh mẫn, cả một đời giàu có, cuối cùng lại cũng thẳng tay nằm sâu dưới mấy tấc đất lạnh lẽo. Việc chia gia tài không ai dám lên tiếng khi Hữu Thành đưa ra bản di chúc. Dù sao, hắn cũng là con trai độc đinh nên không ai dám lên tiếng. Sau mấy ngày mệt mỏi, tối nay bà Bích Liên cũng được ngã lưng rồi. Lúc sáng đưa ông đi chôn, bà dường như cũng muốn đi theo ông. Bà yêu thương ông vô cùng, bởi khi còn sống, ông cũng đã yêu thương bà vô cùng. Cứ nghĩ đến ông là nước mắt của bà cứ vô thức mà rơi xuống. Bà mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bà ngủ say đến nỗi, cái đứa quái thai đó đến nằm ngay bên cạnh mà bà cũng không hề hay biết. Đến đêm thứ tư, sau mấy ngày nghỉ ngơi, tinh thần của bà dường như đã ổn hơn. Lúc này không biết đã là canh mấy nữa, chỉ cảm thấy trên lồng ngực hơi nặng, khiến cho việc hô hấp của bà có chút khó khăn. Đôi mắt bà lờ mờ mở ra, theo phản xạ sẽ nhìn xuống đất và đặt tay lên phần ngực để kiểm tra. Đôi tay vừa chạm vào cái gì đó cứng cứng, nhơn nhớt, đôi mắt vừa nhìn thấy thứ không muốn thấy, bà thất thần hét lên: "Người đâu? Cứu ta! Cứu ta với!" Cái đứa quái thai bị hất văng xuống đất. Khi nó vừa chạm đất, liền khoái chí cười lớn. Nụ cười quái dị nhưng có phần khác đi. Thậm chí nó cũng đã lớn hơn một chút rồi. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn hắt ánh sáng yếu ớt xuống nó. Bà thấy đáng sợ vô cùng. Bà cứ hét lên liên tục, không ngừng nghỉ. Bà không đủ can đảm như phu quân của bà là nhảy xuống giường mà phóng ra ngoài. Bà chỉ biết ngồi co ro vào một góc, ôm cứng lấy mền và hét lên liên tục mà thôi. Hai đứa nha hoàn tung cửa chạy vào phòng của bà, dìu bà ra khỏi giường và đưa bà ra khỏi phòng. Nghe có tiếng động bên này, Hữu Thành cũng nhanh chóng qua xem mẫu thân của hắn như thế nào. Bà Bích Liên nước mắt ngắn dài kể lệ: Cái đứa quái thai đó tự nhiên lại xuất hiện rồi. Nó tìm tới ta. Nó nằm trên ngực ta từ bao giờ? Hữu Thành nắm lấy tay của bà trấn an: Không sao đâu mẹ, nó vô hại mà. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nó cũng muốn được ẵm bồng mà. Nhưng mà ta sợ muốn đứng tim luôn. Đừng có sợ, mẹ qua phòng khác mà nghỉ ngơi đi. Con mời đại phu cho. Thôi không cần đâu, ta chỉ bị hoảng sợ thôi. Con cũng nên nghỉ ngơi nhiều vô. Con biết rồi. Bà Bích Liên lại được đưa sang phòng khác để nghỉ ngơi. Đám gia nhân lại được phen truy tìm cái đứa quái thai trong đêm. Nhưng cho dù bà Bích Liên có chuyển sang phòng khác, đi đến nơi khác, thì cái đứa quái thai kia vẫn bám theo bà. Bà cứ phải di chuyển liên tục, cho đến khi nó không bám theo nữa, thì bà mới yên tâm quay lại Lê Gia. Những tưởng mọi chuyện đã yên ổn, nhưng không, bà Bích Liên bị bệnh rồi. Căn bệnh giống y như phu quân của bà. Nó cũng có biểu hiện ban đầu là mệt mỏi, chán ăn, sau đó thì ảo tưởng, gào thét và lở loét mưng mủ. Bà cũng mời được về bao nhiêu thầy pháp, bao nhiêu đại phu, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Trong mỗi lần ảo tưởng, bà luôn thấy mình bị sát hại bởi phu quân và con của mình. Những ảo tưởng đó, nó tra tấn tinh thần của bà ghê gớm. Tinh thần suy sụp, thể xác kiệt quệ. Trong thời gian bà nằm bệnh, hai đứa con gái được gả đi xa cũng quay về thăm, nhưng không một ai đủ can đảm đặt chân vào phòng của bà. Bọn họ cũng sợ bị lây bệnh và chết thảm y như phụ thân của họ. Bà Bích Liên chính là đang bị lây bệnh từ ông Hữu Trí rồi. Thời gian ông bệnh đến khi mất, cũng chỉ có bà là can đảm ở bên cạnh chăm sóc cho ông mà thôi. Cuối cùng thì bà cũng chết. Cái chết giống y chang phu quân của bà. Mọi người trong phủ bắt đầu sợ hãi về dịch bệnh nguy hiểm đó. Đám tang bà xong, Hữu Thành cùng đám gia nhân rời khỏi Lê Gia đến một nơi khác. cả một cái phủ rộng lớn bị đóng cửa im lìm, sau này cũng không ai dám đặt chân đến. Cho tới kẻ trộm, nó cũng không dám mò tới nữa mà. Tình Lê Gia bị mắc bệnh lạ, có che kín như thế nào thì cũng bị truyền ra ngoài. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm ăn của Lê Gia. Mọi thứ bắt đầu đi xuống và gặp nhiều trắc trở. Cũng may Lê Gia lắm tiền nhiều của, nên dù việc làm ăn có trắc trở thì cuộc sống của Hữu Thành cũng không ảnh hưởng là bao. Dạo này Hữu Thành ngoài việc tìm đến các cô nương ở Thanh Lâu, hắn còn tìm đến cả rượu. Phụ thân mất rồi, mẫu thân là người yêu thương hắn nhất trên đời cũng đã mất luôn. Giờ chỉ còn lại một mình hắn với khối tài sản kết xù. Tài sản nhiều nhưng hắn cô đơn trống trải lạ kỳ. Hắn say rượu rồi, hắn mệt mỏi lăn lên giường mà ngủ. Ngủ đâu một lúc lâu, hắn cảm thấy trên ngực hắn có gì đó. Hắn hé mắt nhìn và nhếch mép cười. Mày lại tới nữa rồi hả? Cái đứa quái thai đó nhìn hắn, nhe hàm răng đầy đặn nhưng nhấp nhô nham nhở cười với hắn. Hắn không sợ nó nữa rồi. Suy cho cùng thì chính hắn đẻ ra nó mà. Và nó cũng chính là đứa con của hắn. Hắn lại hỏi nó. Mày lại bự thêm nữa rồi hả? Cuối cùng mày ăn cái gì để lớn vậy? Răng miệng cũng không dính một chút đồ ăn nào. Cái đứa quái thai đó lăn ra khỏi người của hắn, lăn sang một bên và nhìn lại hắn. Hắn tâm sự với nó. Nếu mày là một con người bình thường thì tốt quá. Mày biết nói không? Tao cũng không hiểu tại sao sinh ra mày, tao lại không thể sinh thêm một đứa nào nữa hết. Tao cũng cực lực gieo giống ngày đêm, nhưng không thể. Cái đứa quái thai vẫn cứ vô tri nhìn hắn như vậy. Hắn lại nhếch mép cười và nói. Nói với mày khác gì tao nói với cái đầu gối. Nhưng ít ra lúc mẫu thân tao mất, cũng chỉ có mày thật sự tìm tới để an ủi tao thôi. Lúc này cái đứa quái thai kia bật cười, một nụ cười gần như của người trưởng thành. Nó lăn qua người của hắn rồi lăn đi đâu mất. Hắn nhìn nó đi mất, miệng lẩm bẩm. Lại đi sao? Đúng là cái thứ nghiệt chủng. Hắn thở hắt ra một lượt, xong nhắm mắt cố tru mình vào giấc ngủ. Nhưng hắn đâu có ngờ đêm đó gặp cái đứa quái thai kia chính là lần cuối, và cái kết đắng của hắn chính thức bắt đầu. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể của hắn bắt đầu rơi vào một trạng thái suy kiệt không thể kiểm soát. Hệ tiêu hóa gần như đình trệ hoàn toàn. Mỗi lần hắn cố gắng nuốt một miếng thức ăn, dạ dày co bóp dữ dội, đẩy lên cảm giác buồn nôn không thể kìm nén, kèm theo những cơn đau quặn ruột như có ai đó xoắn chặt ở bên trong. Ngay cả nước uống cũng trở thành kẻ thù, khiến cho hắn ho sặc sụa và cảm thấy cổ họng nóng rát như có thứ gì đó ăn mòn. Hơi thở hổn hển, nông cạn, có những lúc hắn chợt tỉnh giữa đêm, hoảng loạn vì tưởng mình đã ngừng thở, tay ôm ngực trong cơn tuyệt vọng để níu chặt chút không khí ít ỏi còn sót lại. Điều mà Hữu Thành cảm nhận và nhìn thấy rõ nhất bằng mắt thường chính là làn da. Nó trở nên xám nhợt nhạt, trông như tro bụi phủ lên trên người. Trên khắp cơ thể, những vết bầm tím kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Những mảng màu xanh tím loang lổ không đều, không phải do va chạm hay chấn thương nào mà hắn nhớ được. Hắn chuyển sang lo sợ, hắn chuyển sang hoảng loạn, miệng lẩm bẩm. Lẽ nào đến ta rồi sao? Ta cũng mắc bệnh kỳ quái đó rồi sao? Không được, ta không muốn chết. Ta còn trẻ lắm, ta không muốn chết đâu. Không. Càng lo sợ, hắn càng đập phá đồ đạc. Hắn cố dùng chút hơi tàn ném mọi thứ ở trong tập tay. Bởi ăn uống không được, ngủ không được, khiến hắn không còn mấy sức được. Hắn muốn uống rượu quá, chỉ có rượu mới khiến cho hắn can đảm hơn. Nhưng hắn lại không thể nào cho được một giọt rượu nào qua cổ. Cái cổ của hắn khô khốc, khô hơn cả nắng cháy ở sa mạc. không còn ném cái gì khỏi giường được nữa. Hắn thất thế ngã nhào từ giường xuống đất, đầu đập vào thành ghế, khiến hắn đau đớn vô cùng. Hắn bật khóc. Mẹ ơi, cứu con, con không chết đâu, cứu con. Dù phụ thân của hắn cưng chiều hắn hơn ngọc ngà, nhưng những lúc cần hắn cũng chỉ nhớ đến mẫu thân của hắn mà thôi. Khóc chán, hắn càng quấy gọi lớn. Người đâu? Qua đây, mau qua đây, người đâu? Gia nhân từ bên ngoài mới mở cửa đi vào. Hắn khó chịu ra lệnh. Con đứng đó nhìn, mau đưa tao lên giường, mau. Hai gia nhân đó, người khiêng đầu, người khiêng chân để đưa hắn lên giường. Hắn hét lên. Nhẹ thôi. Tụi mày muốn giết tao hả? Hả? Hai gia nhân không nói gì, nhìn nhau rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn nằm trên giường, đau đớn quặn thắt trong bụng, xương sẩu mình bẫy cũng đau nhức không thôi. Hắn quằn quại đến mệt lả thì hắn mới có thể ngủ được. Đến sáng hôm sau, đôi mắt nặng trĩu của hắn đã mở ra. Mỗi ngày mở mắt là mỗi ngày mệt mỏi của Hữu Thành. Nằm trong phòng buồn chán, hắn muốn ra ngoài sân, muốn phơi nắng, muốn nhìn cảnh quan ở bên ngoài. Bình thường hắn đã sống phóng túng, nên lúc bệnh hắn cũng không muốn tự nhốt mình vào một góc phòng. Căn bệnh của hắn, hắn biết nó tệ như thế nào. Hắn biết nhất định sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Hắn nhất định phải lôi đám gia nhân ra hành hạ cho thỏa thích. Bọn chúng chỉ là đám hạ nhân, làm gì có quyền được sống tốt hơn hắn chứ. Hắn cố gắng gọi. Người đâu? Mau qua đây, mau qua đây. Không một ai xuất hiện. Dù hắn gọi đến khàn cả cổ cũng không ai xuất hiện. Hắn giận, giận điên, nhưng rồi hắn lại nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm. Đi hết rồi, tụi bay đã bỏ tao đi hết rồi. Hắn bật cười, cười được mấy cái hắn đã ho sặc sụa. Cuộc đời của hắn sao khốn nạn tới như vậy chứ. Giờ đây chỉ còn mình hắn trong cái phủ nhỏ này, đơn độc biết bao nhiêu. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Hắn thoi thóp trên đống chất thải của mình, da dẻ lở loét, dòi bò kéo đến làm tổ. Mùi hôi thối từ cơ thể của hắn xen lẫn mùi xú quế, nó kinh khủng biết dường nào. Hắn nằm đó, đầu tóc rụng hết, răng cũng rụng hết luôn. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vô hồn, toàn thân đau đớn kiệt quệ. Hắn đã trải qua những ngày tồi tệ một mình. Hắn đã trải qua những cơn sợ hãi vô hình và hữu hình. Vì đêm xuống, phòng hắn tối tăm, không một chút ánh sáng. Hắn còn nghe thấy những tiếng sột soạt ngay bên ngoài phòng của hắn nữa. Chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến cuối đời hắn cũng chỉ có một mình. Bất chợt, hắn nghĩ đến những ngày quanh liệt của mình. Nước mắt hắn chảy dài ra, xúc động ráng từng hơi thở đứt quãng. Nấc lên một hồi, máu từ trong miệng trào ra. Hắn chết, không một ai biết hắn đã chết. Đôi mắt cứ mở to thao láo. Ngày qua ngày, thân xác hắn càng phân quỷ nhiều hơn, dòi bò tìm đến cũng ngày một càng nhiều. Cái phủ nhỏ ở ngoài vùng ngoại ô này cũng lại bị bỏ quan. Nghe đồn rằng rất lâu sau đó cũng có người báo cho người thân hữu trí biết. Họ biết căn bệnh lạ đó không thể cứu chữa, biết chắc chắn hắn sẽ chết, nhưng không một ai dám đến an táng cho hắn. Họ bắt đầu tranh chấp chia nhau số tài sản của Lê gia. Bởi giàu có làm cái gì, tham lam làm cái gì, nếu không còn mạng thì tài sản cũng không thể xài được. Tại một nơi nào đó khác, thanh lâu của Thanh Xuân lại làm ăn phát đạt. Đây không phải là ở kinh thành Thăng Long, nhưng nó lại là một vùng kinh tế buôn bán sầm uất, nên việc làm ăn của ả cũng dựa vào đó mà phát triển theo. Con Sen cũng theo ả, cũng làm người hầu bên cạnh. Ả thương nó, không bạc đãi nó một lần nào. Ả đang điều khiển, phân phó các ả đào khác đi tiếp khách. Con Sen tới gần ả, kéo ả sang một bên. Ả nhìn nó lên tiếng. Nè, sao rồi hả? Em vừa mới nhận được tin là đại thiếu gia kia cũng chết rồi. Ả dung quạt cười lớn, cười một cách hả hê. Quả báo, đúng là quả báo mà. Lúc đó ta đã nói vậy mà không ai tin. Nó rõ ràng là hồn ma của con cô ta. Cô ta quá oán hận nên dở trò đó. Cũng may là cô chủ nhanh trí, giữ phòng trước, đem hết số tài sản có được về nhà mẹ đẻ để mà chôn giấu. Ta nói em nghe, làm người như chúng ta nhất là phải tính nước rút và quyền lợi cho bản thân mình trước, biết chưa? Dạ em biết rồi. Mau qua bên kia phụ mẹ ta đi, ta mệt nên về phòng nghỉ một chút. Dạ. Thanh Xuân cầm quạt phe phẩy lả lướt lên tầng trên, bình thản lướt qua những căn phòng phát ra âm thanh trên trị ở bên trong. Phòng của ả nằm ở phía cuối dãy hành lang, cách xa những căn phòng khác. Vào đến phòng, ả cẩn thận quan sát rồi đóng cửa lại, cẩn thận khóa ở bên trong. Ả để cái quạt cầm tay lên giường, rồi lại đầu giường lấy ra một cái túi vải, bên trong có rất nhiều tiền. Những đồng tiền trong sạch mà ả tự mình kiếm được. Không những tiền mà còn có cả bạc vụn nữa. Đúng là chỉ có tiền mới đem lại cho ả hạnh phúc. Còn đám đàn ông thì hên xui. Lại chủ bí mật, ả lấy ra một cái rương nhỏ rồi cho mọi thứ vào đó, xong cẩn thận cất lại chỗ cũ. Tiếp đó, ả thong thả lên giường nằm. Hôm nay có uống nhiều rượu nên ả hơi mệt. Những âm thanh náo loạn ngoài kia cũng không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ả. Nằm được vài canh giờ, Thanh Xuân cũng tỉnh rượu. Trong người cũng còn hơi mệt, nhưng ả phải xuống dưới phụ mẫu thân ả tiếp khách. Có lẽ khi xuống bên dưới, ả kêu bếp làm cho ả chén canh giải rượu mới được. Ả vô thức quay người vào bên trong, sau đó đưa tay lên dụi mắt để biết mình không bị qua mắt. Ả hét lên, lao xuống giường vì luống cuống dấp phải cái mền nên bị ngã nhào. Toàn thân rơi tự do xuống giường, không có sự chống đỡ. Ả đau đớn nhăn mặt. Ở đây tiếng hét của ả không có tác dụng, bởi tiếng hét đó cũng có thể phát ra từ những phòng khác. Cái đứa quái thai nhìn ả cười lớn, nụ cười quái dị, đáng sợ. Nó lên tiếng: "Mẹ có đau lắm không?" Ả giật mình, dù đau đớn nhưng ả vẫn cố gắng bò lùi lại, cố gắng kiếm cái gì đó làm vũ khí để phòng thân. Ả giơ dội cái ghế rồi chỉ về phía đó. "Mày, mày biết nói hả? Sao mày vào đây được? Địa ngục con còn xuống được thì đây đã là gì đâu?" Dứt lời, cái đứa quái thai đó lại cười lớn khoái chí. Nó đã lớn hơn rồi. Lúc mới sinh nó chỉ bằng cái gáo dừa thôi, nhưng này đã bự bằng cái dưa hấu 7 kg. Nó đã lớn lên rồi. Có lẽ nó đã ăn rất nhiều con vật sống, hay nó ăn nội tạng của ai đó nên nó mới lớn lên nhanh như vậy. Ả hiểu chuyện. Ả thả cái ghế xuống và quỳ xuống lạy lục nó: "Ta là mày, xin mày tha cho ta, đừng có ăn thịt ta. Dưa kia nhiều lắm đó. Mày muốn ăn kẻ nào cứ tự nhiên nha. Coi như ta có không xin đó mày." "Con không ăn mấy thứ đó đâu, dơ miệng lắm. Mà con ăn những thứ đó thì đào thải thế nào?" Vậy mày tới tìm ta làm gì?" "Con muốn lấy một thứ quan trọng." Nói rồi nó lại cười lớn rồi lăn đi mất. Tầng 2 cao như vậy mà nó có thể nhảy ra ngoài cửa sổ sao? Nhưng nó lại là con gái. Cái giọng nói trưởng thành của nó chính là con gái. Vậy mà ả cứ tưởng xưa nay những loại như vậy thì là giống đực thôi chứ. Nó đi rồi, ả cũng sửa soạn trang điểm rồi xuống bên dưới. Nghe nó nói không ăn thịt ả thì ả mừng lắm rồi. Nó muốn lấy gì thì kệ nó, không quan tâm. Thanh Xuân ghét cái việc hôm nào cũng gặp và trò chuyện với đứa quái thai đó. Tuy ghét nhưng ả không thể nào làm gì được, bởi Lê Gia đã mời về biết bao nhiêu thầy pháp cao tay ấn nhưng cũng không làm gì được nó. Thôi mặc kệ, dù sao thì nó cũng không hại gì. Ả cài chiếc trâm lên tóc, nhìn lại nhan sắc của mình trong gương đồng một lần nữa rồi mới đi xuống bên dưới. Cái thanh lâu của ả cứ khi trời sập tối là khách nườm nượp kéo đến. Có lẽ các cô nương ở đây đã được dạy các kỹ năng chiều lòng thượng đế quá tuyệt nên họ cứ tìm đến. Xuống bên dưới, Thanh Xuân đi tới đi lui một lượt để xem công việc như thế nào. Đang vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, tự dưng ả khựng lại, toàn thân bất động ngã nhào ra đất. Cú ngã thẳng đứng khiến đầu và phía sau chạm đất cực mạnh. Bị ngã như vậy nhưng ả không đau đớn hét lên một tiếng nào. Những người đứng xung quanh đó cúi xuống đỡ Á dậy. Con Sen gần đó cũng chạy đến đỡ lấy, quan tâm hỏi: Tiểu thư, chị bị sao vậy? Thanh Xuân ngơ ngác nhìn con Sen và hỏi ngược: Bị gì là sao? Em sao em hỏi vậy? Tự nhiên chị ngã nhào xuống đất. Chị đau ở đâu? Em dìu chị lên phòng rồi em đi mời thầy thuốc nha. Tự nhiên lúc này cơn đau mới kéo đến, toàn thân đau ê ẩm, nhất là vùng đầu. Chắc nó phải sưng to hơn cái trứng gà rồi. À nhíu mày nhăn nhó: Đau quá, sao tự nhiên đau vậy không biết nữa. Trời ơi, thì ngã thẳng đứng vậy sao không đau được? Để em dìu chị lên phòng. Con Sen choàng tay rồi cố gắng dìu Á lên phòng nằm nghỉ, sau đó còn chạy đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc đến khám cũng không khám ra được bệnh gì, chỉ đoán là bị suy nhược do uống rượu nhiều, nên cũng kê vài đơn thuốc bổ mà thôi. Cứ nghĩ cú ngã đó chính là điều bất thường, nhưng không, trong lúc Á ngồi ăn cơm với mẫu thân và con Sen, tự dưng có mùi gì đó hôi thối bốc lên. Mẹ của Á nhíu mày, miệng lẩm bẩm: Trời ơi, cái mùi! Bọn mày xì hơi hả Sen? Dạ không có. Mày còn không mau đứng lên kiểm tra coi nó ở đâu. Cái mùi vậy sao mà nuốt cơm nổi. Dạ. Con Sen đứng lên đi tìm quanh phòng nguồn gốc mùi hôi thối. Thanh Xuân cũng nhăn mặt: Trời ơi, hôi chịu không nổi luôn á. Coi thử có con gì chết ở đâu không. Bà mẹ mới ngửi ngửi vào Ả rồi lấy tay che mũi. Mùi đó phát ra từ con mà. Từ con hả? Con Sen cũng lên tiếng: Dạ đúng đó, em thấy mùi đó phát ra từ cô á. Ả mới đưa mũi ngửi vào người của mình. Đúng là hôi thật. Nó là cái mùi xú quế, nhưng tại sao lại phát ra từ người của Ả chứ? Ả chậm chậm đưa tay xuống bên dưới để kiểm tra, rồi nhanh chóng thụt tay lại. Khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Ả hoảng loạn: Dìu tay về phòng, nhanh lên. Không hiểu chuyện gì xảy ra, con Sen nhanh chóng dìu Ả về phòng. Còn mẹ của Ả cũng bỏ về phòng riêng, tranh thủ nghỉ ngơi, tối còn phải đón khách nữa. Trên đường về phòng, con Sen liên tục hỏi: Cô ơi, cô bị sao vậy? Mặt của Ả vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi. Ta bị sao vậy Sen? Tại sao ta lại đại tiện mất kiểm soát chứ? Giờ ta cũng không biết ta đã đại tiện nữa. Thanh Xuân lo lắng vô cùng, bước chân đi cũng không vững. Ả hôi thối lắm rồi, dơ giấy lắm rồi. Nhưng con Sen nó không ngại, nó không tránh xa như mẫu thân của Ả, ngược lại còn lo lắng vô cùng. Cô đừng sợ nghe, về phòng em giúp cô vệ sinh sạch sẽ, em đi mời thầy thuốc giỏi hơn cho. Tự dưng bị bệnh kỳ lạ, nó khiến cho Ả hoang mang, sợ hãi vô cùng. Bao nhiêu thầy thuốc được mời đến, nhưng không ai khám ra bệnh của Thanh Xuân. Họ nghe qua các hiện tượng thì nói Ả bị nhiễm hàn khí dẫn đến suy nhược, nên cứ như vậy mà kê thêm cho Ả thuốc bổ mà thôi. Chỉ mới có mấy ngày thôi, thể chất suy yếu với tốc độ khủng khiếp, như cây cổ thụ bị sâu đục truổng từ ở bên trong. Làn da xanh xao, đôi mắt trũng sâu, quần mắt tím tái, sắc mặt nhợt nhạt đến ghê người, không chút huyết sắc. Cơ thể của Ả lạnh ngắt, một cái lạnh không thuộc về dương gian. Dẫu nằm trên giường lụa ấm, đắp mền gấm, dày trong căn phòng kín gió, da thịt Ả vẫn tỏa ra hơi lạnh, như vừa được kéo lên từ đáy sông sâu vào mùa đông lạnh buốt. Thỉnh thoảng, cơ thể của Ả co giật, những cơn run rẩy bất chợt lan từ ngón tay lên chai, như có thứ gì đó đang bò dưới da thịt. Mỗi lần như vậy, Ả thở hổn hển, ngực phập phồng trong đau đớn, đôi môi khô nứt nẻ, mấp máy những tiếng ú ớ không thành lời. Thanh Xuân nhìn con Sen, nước mắt chảy dài ra, giọng yếu ớt đứt quãng: Ta không muốn chết, ta sợ lắm Sen ơi. Tiểu thư không có chết đâu, nhất định sẽ khỏe lại mà. Cơ thể ta bị sao vậy? Ta không ăn uống được. Mỗi lần nhắm mắt lại như là có hàng ngàn hàng vạn con dòi bỏ chui rút trong cơ thể, đau đớn vô cùng. Em cũng không biết làm sao nữa. Bà chủ không cho em mời thầy pháp vì sợ ảnh hưởng tới việc làm ăn. Tại sao mẹ ta đối xử với ta như vậy? Sao ta có người mẹ như vậy chứ? Năm 12 tuổi, bà ấy đã bán ta vào thanh lâu. Tại sao từ đầu đến cuối luôn dồn ta vào đường cùng? Chủ tớ hai người họ chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Tính ra Ả cũng có tuổi thơ đầy đau khổ, lại có người mẹ tệ hại như vậy. Tất cả đều do Ả ngu, Ả yếu lòng khi mẫu thân tìm đến Ả cầu xin tha thứ. Để bây giờ bệnh tật bao trùm, ả lại bị bà bỏ rơi một lần nữa. Con sen không thể mời thầy Pháp đến để trừ tà cho Thanh Xuân, nhưng nó nghe thầy Pháp nói gì nó đều làm đó. Vì thầy Pháp nói có thể trừ tà từ xa được, vấn đề tâm linh không cần đến gặp trực tiếp. Bao nhiêu bùa chú thầy Pháp cho, con sen đều mang về và làm theo, nhưng không có sự tiến triển nào khác. Thanh Xuân lại chuyển biến tệ hơn trong thời gian ngắn. À lúc tỉnh lúc mê, ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn phách. Con sen gọi: cô chủ ơi. Nhưng ả chỉ khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy như muốn đáp lại rồi chìm vào im lặng. Con sen lấy khăn ấm lau mặt lau người, nghe ả lẩm bẩm: ta là ai, các người là ai. Trí nhớ của ả đang dần tan biến như mây bị gió cuốn. Những ký ức quy hoàng đau đớn trong tâm trí của ả cũng dần tan biến. Quên trước quên sau, không nhớ tên của mình, không nhớ cả những gương mặt từng gặp qua. Ngay cả con sen, ả cũng không nhớ được nữa rồi. Tâm trạng ả thất thường đến mức quỷ dị. Có lúc khóc, nức nở, nước mắt chảy thành dòng trên gò má nhợt nhạt, nhưng không ai biết vì sao. Có lúc thì cười lớn, tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng, khiến con sen có phần sợ hãi. Con sen lại chạy xuống tìm mẫu thân của ả để cầu xin: bà chủ ơi, xin cứu cô chủ đi, cô chủ sắp không xong rồi. Một cái tát mạnh như trời giáng giả thẳng vào mặt của nó. Một bên má đau rát đỏ phồng, bà ta đay nghiến từng lời qua kẻ răng: im miệng, mày có biết mày đang đứng ở đâu không? Mày muốn đuổi khách của tao đi hả? Cút. Nó quỳ xuống chân bà, tay nắm vào váy của bà, nước mắt ngắn dài: con xin bà nghĩ tình mẹ con mà cứu cô chủ đi, con lại bà mà. Hành động của con sen kéo khá nhiều ánh mắt xung quanh về hướng đó. Mẹ của Thanh Xuân chột dạ, bà ta cúi xuống nắm lấy lỗ tai của nó kéo lên: mày mà còn vậy lần nữa ha, là tao tống cổ mày với nó ra ngoài đó. Dứt lời, bà ta hất mạnh, con sen ngã nhào ra đất. Bà ta lại ung dung rời đi. Không hiểu được trên đời này sao lại có một người làm mẹ như bà ta kia chứ. Hết cách, con sen đứng lên quay lại phòng của chủ nhân nó. Những ngày tiếp theo, Thanh Xuân không giật mình la hét nữa, không gào điên cuồng khi nói rằng có ai đó cứ theo dõi mình, muốn giết mình, cũng không điên loạn cào cấu bản thân đến toát da trách thịt nữa. Nằm yên, ả không chết, hơi thở của ả vẫn đều đều nhưng yếu, da dẻ lạnh buốt, hơi thở ra cũng là hơi lạnh, không còn là hơi ấm của một con người nữa. Sợ vào chủ nhân như vậy, con sen hoảng loạn lại chạy xuống dưới tìm mẫu thân của ả. Bà ta lúc này đã say nghiêng ngả, đã ngáy ngủ rất to. Cho dù nó có gọi như thế nào cũng không được. Nó lao ra đường tìm tầy thuốc vào giữa giờ tí. Trời đêm gió cuốn lạnh thấm qua da thịt. Một mình nó cầm cái đèn lồng đến gõ cửa từng tiệm thuốc. Không ai mở cửa cho nó. Nó quay về cuống cuồng lấy thêm mền đắp lên cho chủ nhân nó. Đã như vậy, nó còn lấy thêm than qua để ở dưới giường để làm ấm nữa. Căn phòng không mấy chốc đã nóng lên hừng hực. Nó cũng đổ mồ hôi như tắm. Bởi thời tiết hiện tại không phải là mùa đông giá buốt. Cứ chút chút lại kiểm tra thân nhiệt cho chủ nhân. Nó cứ làm như vậy suốt 3 ngày 3 đêm. Bởi vì sau đêm đầu tiên, ngày hôm sau, nó đã mời được thầy thuốc và thầy thuốc đành chịu. Chỉ nói với nó là chuẩn bị lo hậu sự mà thôi. Qua đêm thứ 3, đến đêm thứ 4, tự dưng Thanh Xuân ngồi bật dậy, nhẹ nhàng cho chân chạm xuống đất. Ả đi nhẹ đến nỗi con sen nằm ngủ say ngay đó cũng không hề hay biết. Đôi mắt vô hồn, đôi chân nhẹ nhàng đi xuống bên dưới. Ai ai thấy ả cũng ngạc nhiên hỏi: cô chủ hết bệnh rồi hả? Ủa đêm rồi sao còn ăn mặc phong phanh vậy? Trễ rồi mà còn đi đâu vậy? Thanh Xuân mặc kệ những câu hỏi, cứ tiếp tục thẳng tiến ra phía ngoài đường, không mang theo một chút ánh sáng. Đôi chân trần bước đi trong đêm. Cứ đi, cứ đi như đã được lập trình sẵn lộ trình và khuất dần trong bóng tối. Không ai quan tâm đến ả. Cái giờ đó ai cũng mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Trong đêm đen tĩnh mịch, đôi chân trần trắng nhợt như xương lạnh lê từng bước trên con đường đất gồ ghề, để lại những vệt máu đỏ thẫm từ vết gai đâm rách da thịt. Xi mi lụa mỏng manh bay phần phật ở trong gió. Á lặng lẽ như bóng ma bước vào cánh rừng tối tăm, nơi tiếng cú rút hòa cùng tiếng lá khô xào xạc. Á bước đi không ngừng, đôi chân trần trướm máu giờ đây bong tróc từng mảng da, lộ ra lớp thịt nhợt nhạt ở bên dưới. Đi một lúc lâu, Thanh Xuân cũng đã đi đến được bãi tha ma cuối cánh rừng. Những nấm mộ lô nhô đang xen với cây cỏ. Á đảo mắt xung quanh rồi chọn lấy một nấm mộ có cây cỏ mọc cao ngang nửa người. Tiếp đó, á quỳ xuống dùng đôi tay gầy guộc đào bới đất ẩm, đất đá cứng, cây cỏ đầy gai khiến tay của á tê xước và trướm máu. Dường như á không còn biết đau đớn là gì. Á cứ tiếp tục đào như vậy. Thậm chí tiếng chó quang hú gần đó cũng không mảy may làm á giật mình. Thậm chí có tiếng chân ai đó đang bước lại phía của á. Á cũng không thèm liếc mắt. Đào đến khi từng nắm bùn tanh tưởi rơi lả tả, để lộ chiếc quan tài mục nát ở bên dưới. Nắp gỗ bị bật ra một cách dễ dàng. Mùi xác chết phân quỷ nồng nặc xộc lên, hòa cùng đặc gió khiến không khí có mùi không thể dễ chịu chút nào. Bên trong quan tài, thi thể người chết đã rửa nát, xương trắng lởm chởm xen lẫn những mảng thịt thối đen kịch đầy dòi trắng lúc nhúc bò qua kẽ hở. Thanh Xuân cúi người, đôi tay mạnh mẽ xé toạc lấy những miếng thịt đang phân quỷ. Từng sợi gân đứt đoạn dính đầy bùn đất. Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên giữa bãi tha ma. Âm thanh trạo trực của hàm răng nghiến nát thịt thối hòa cùng tiếng xương gãy giòn tan, không khác gì thú quan đang tranh nhau xé mồm. Chất dịch nhầy nhụa đen đặc hôi thối chảy tràn từ khóe miệng, nhỏ giọt xuống chiếc váy lụa bóng tanh của á. Á ăn trong vô thức, nhưng lại ăn một cách hào hứng, đói khát. Khi đã ăn đủ, á đứng lên rồi rời đi âm thầm như cách đã đến. Lúc quay về Thanh Lâu, ở đây đã đóng cửa, Thanh Xuân không thể đi vào trong bằng cửa chính được. Á mới đi vòng ra cửa sau, nhưng cửa sau cũng đã đóng kín. Á bám vào cái cột gỗ to mà leo lên cửa sổ phòng của mình. Cách á leo trèo, điêu luyện không khác gì một con nhện giăng tơ. Leo vào được cửa sổ, á lại nhẹ nhàng lên giường nằm nhắm mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con sen ngủ được một lúc thì giật mình tỉnh giấc, bởi căn phòng nóng lắm, muốn ngủ lâu hơn nó cũng không ngủ được. Tỉnh giấc, nó ngay lập tức kiểm tra chủ nhân của mình. Nó phát hiện chủ nhân có mùi lạ lắm, hôi thối ghê tởm. Đến tay chân, đầu tóc cũng dính gì đó đen đen. Không nghĩ nhiều, nó lập tức đi lấy nước ấm để lau chùi, chải tóc và thay đồ cho chủ nhân của mình. Đến sáng muộn, nó xuống bên dưới kiếm đồ ăn. Có người hỏi nó: "Đêm qua cô chủ mày đi đâu vậy? Lúc đi thì thấy, lúc về thì không thấy." Con sen ngơ ngác: "Cô chủ sao mà đi đâu được? Cô chủ bị bệnh mà, còn không có tỉnh nữa, không ngồi được thì sao mà đi đâu?" "Thật đó, không phải mình tao thấy đâu à." Nó nhíu mày, rồi lấy phần đồ ăn của mình, xong lại đi lên phòng của chủ nhân nó. Nó nhìn ả, bao nhiêu suy nghĩ ập đến. Có khi nào những người bên dưới nói thật không? Chân của chủ nhân nó bị nứt toát, còn dính cả cây gai trong chân nữa kìa. Nó ngưng nghỉ, đứng lên gọi chủ nhân nó dậy. "Cô chủ ơi, cô chủ ơi." Thanh Xuân vẫn nằm im bất động, tay chân vẫn lạnh băng, thở ra hơi thở lạnh băng. Nó vẫn không hiểu sao đôi chân của chủ nhân lại bị như vậy. Nếu chủ nhân có đi thì nó phải biết chứ. Đêm tiếp theo, khi con sen tỉnh giấc, vẫn thấy chủ nhân của nó có hiện trạng như vậy. Nó khó hiểu vô cùng. Nó vẫn đi lấy nước ấm để lau chùi cho chủ nhân của nó. Nó vẫn đi lấy thuốc để thoa vào vết thương. Đêm tiếp theo nữa, nó giả vờ ngủ. Dù buồn ngủ và muốn ngủ lắm, nhưng nó phải giả vờ ngủ. Nó cố gắng nằm bất động, cố gắng đẩy hơi thở đều đặn như đã ngủ say. Con sen nghe thấy rồi, thấy chủ của nó đã tỉnh dậy, cũng đã nghe thấy bước chân nhẹ nhàng chạm lên sàn gỗ. Nó vẫn cố gắng im lặng, đợi chủ nhân của nó ra bên ngoài thì nó lặng lẽ đi theo. Theo lối cũ, chủ nhân của nó lặng lẽ đi sâu vào trong cánh rừng. Nó cũng đi theo, nhưng lại mất dấu ngay lập tức. Trời đêm mịt mù, không một chút ánh sáng. Nó không thể tìm thấy chủ nhân của nó, nên đành quay về đợi ngay cửa. Phải mất mấy canh giờ, chủ nhân của nó mới quay lại, trên người vẫn còn đầy mùi hôi thối, đầu tóc rối bời. Nó chạy ngay lại, lo lắng hỏi. Cô chủ ơi, cô sao vậy? Sao người lại dính đồ dơ bẩn quá vậy nè? Thanh Xuân không lên tiếng, đôi mắt vô hồn, đôi chân cứ như vậy mà quay trở về phòng, quay lại giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều đêm liền như vậy, cứ đến giờ là ả rời đi. Dù cố gắng đi theo bao nhiêu lần, nhưng không lần nào con sen đi theo được hết. Đến một buổi sáng nọ, lúc này con sen đang kê tay ngủ ngay cạnh giường của Thanh Xuân. Nghe có tiếng động, nó giật mình tỉnh giấc và ngước lên nhìn. Chủ nhân nó đang ngồi dậy, da dẻ hồng hào như chưa từng có bệnh. Thanh Xuân quay người leo xuống giường, rồi lại chiếc gương đồng ngồi chải tóc. Con sen dụi mắt mấy lần mới dám lại gần, lắp bắp hỏi. Cô chủ. Ta đây. Con sen hoảng hồn hỏi lại. Ngươi là ai? Đây không phải giọng cô chủ. Ta là chủ nhân ngươi. Sao bệnh nên giọng ta khác đi thôi. Giọng con sen nghe được vẫn là giọng nữ, nhưng nó lại trầm đục, không trong trẻo như mọi khi. Chất giọng đó làm con sen cảm thấy sợ. Con sen đang lo lắng, hoang mang, không biết làm gì tiếp theo, thì bên dưới phát ra tiếng hét lớn. Theo phản xạ, nó nhanh chân chạy xuống bên dưới để coi thế nào. Phía bên dưới, ngay chính giữa phòng lớn, một cái đầu to như trái dưa hấu đang nằm ở đó. Đôi mắt mở to thào láo, da dẻ của nó chuyển sang màu xám tro. Và nó đã chết. Ai ai nhìn thấy cũng vô cùng kinh hãi. Con sen cũng vậy. Con sen thấy kinh hãi không phải vì cái đầu quái gì, mà vì cái đứa quái thai đó nó đã nhìn thấy. Đó là thứ mà chủ nhân nó đã sinh ra. Chỉ là không hiểu sao cái đứa quái thai đó lại nằm chết ở đây và lớn lên rất nhiều. Sau đó, nó cũng được mấy người ở trong thanh lâu lấy cái xẻng xúc vào miếng vải lớn rồi đem ra bãi tha ma bỏ ở đó. Còn Thanh Xuân, từ lúc tỉnh lại, ả ta không quan tâm đến ai hết. Cứ hễ ai phật ý, ả đuổi thẳng, không cãi giả, không tranh luận dài dòng. Đến mẹ của ả cũng vậy. Bà ta muốn chiếm quyền điều hành cái thanh lâu này. Tưởng đâu ả đã chết, nhưng lại sống lại, khiến cho bà khó chịu vô cùng. Bà ta luôn kiếm cớ gây sự, vậy là bị ả đuổi thẳng cổ, đuổi đi trong sự nhục nhã. Thanh Xuân cũng không tiếp khách lần nào, dù cho đó là người có chức quyền hay những người cho ả nhiều tiền bạc. Ả chỉ gặp, nói vài câu, chạm cái tai là hết rồi. Vậy mà có mấy vị khách không thấy đến đây nữa, không biết là họ đi đâu hay họ bệnh rồi. Nhưng không có khách này thì lại có khách khác. Cái thanh lâu này lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Hầu hết thời gian còn lại, ả đều ngắm mình ở trong gương, nói những lời khó hiểu. Dù chủ nhân nó có kỳ lạ, có thay đổi, nhưng con sen vẫn luôn chăm sóc phục tùng. Mấy hôm sau, lúc này đã là giữa giờ Sửu, quái thai trong thân thể Thanh Xuân vẫn còn ngồi trước gương. Bỗng nhiên, nó nghe thấy tiếng chuông triệu hồi. Nó đưa mắt ra phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm. Ông ta đến rồi sao? Nó lập tức đứng dậy, bám vào cửa sổ, rồi leo ra ngoài như nhện. Nó biết chuông triệu hồi đã vang lên, nó mà không nhanh chóng có mặt, ắt hẳn sẽ có chuyện lớn. Đôi chân nhanh thoăn thoắt lướt nhẹ trên mặt đất. Chỉ một lúc, nó đã vào giữa cánh rừng, nơi luyện hồn sư đang ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy ông ấy, nó đã cúi đầu chào rất lễ phép. Con đã đến. Ông bá quan đặt cái chuông đồng trên tay xuống đất. Trước mặt ông là một đám lửa nhỏ. Ông ta nhìn nó hỏi. Tại sao quá hạn rồi, người vẫn chưa giết ả ta? Đây là mẹ của con, con không thể giết mẹ con được. Ả ta không phải là mẹ ruột của người. Người nên nhớ, mình là một quỷ nhi được ta nghịch thiên cho đầu thai. Dù không phải mẹ ruột, nhưng mẹ sinh con ra. Mẹ này không uống thuốc cho con chết trong bụng như mẹ trước, không làm con bị đau đớn, khó thở. Sinh ra ngươi là loài quái thai, ả ta vẫn bỏ ngươi đó thôi, nên ngươi đừng ảo tưởng vào tình mẹ con nữa. Nó liền gào lên. Nhưng đó là mẹ, không được giết mẹ. Ông bá quan đứng lên, một tay bắt ấn, một tay vung thẳng ra nắm chặt hắc tử xích trong tay. Ông co tay vung lên, những dòng xích thép đen tỏa tà khí, những chú ngữ cổ xưa lấp lóe ánh sáng đỏ xanh lạnh lẽo trên từng mắt xích. Giọng ông trầm khàn đầy quy lực vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch. Nghịch ý ta, ta cho tan hồn phách. Tay ông hướng về nước quái thai chiếm xác của Thanh Xuân mà dung mạnh. Hắc tự xích lao tới như một con rắn độc, nhanh đến mức không khí rít lên thành tiếng. Nhưng nó không chịu khuất phục. Thân xác Thanh Xuân bật nhảy, động tác méo mó, đôi chân mềm mại lướt qua những khoảng không với tốc độ ma quái, né tránh dòng xích đầu tiên trong càn tất. Một tiếng xoẹt vang lên khi xích đâm xuống đất, bụi bay mù mịt để lại một vết nứt sâu quắn ở trên nền đá. Nó gầm gừ, đôi tay rung loạn, móng vuốt vô hình xé gió thành những đường sắc lẹm, lao thẳng về phía ông Bá Quan, mang theo luồng khí tanh hôi của tử khí. Ông ta nghiêng người, nhanh chóng tránh được đòn công kích trong chớp mắt. Không chút chậm trễ, ông giật cổ tay. Hắc tự xích đổi hướng giữa không trung, quấn lấy eo thân xác của Thành Xuân. Cái nước quái thai trong thân xác của ả rít lên đau đớn. Chú ngữ trên xích bừng sáng hơn nữa, từng nét chữ cổ như ngọn lửa thiêu đốt tà khí. Nhưng nó không dễ dàng đầu hàng. Với một tiếng gào phẫn nộ, nó dồn sức mạnh vào đôi tay Thanh Xuân giật mạnh, xé toạc một đoạn xích. Máu chảy ra từ vết rách trên da thịt Thanh Xuân rơi xuống đất thành những vệt loang lộ. Tuy nó đã hút rất nhiều dương khí, vận khí và phúc khí của con người, nhưng linh lực vẫn bị hạn chế trong thân xác của người phàm. Nó dung tay định gọi gió quỷ, nhưng chỉ tạo ra một cơn lốc nhỏ, lập tức tan biến trước luồng linh lực từ hắc tự xích. Ông Bác Quan tiến tới, mỗi bước chân như dẫm nát không gian, tay giật mạnh xích, kéo thân xác Thanh Xuân ngã nhào xuống đất. Giọng ông lạnh như băng, tay kia rút ra trong áo một lá bùa màu vàng, ném thẳng về phía đó. Bùa phát sáng, hóa thành lưới lửa, trùm xuống, khóa chặt nó trong vòng vây. Để ta xem, ngươi chạy được đi đâu? Thân xác Thanh Xuân giãy giụa dữ dội, nó cao thét. Mỗi lần dùng dãy, hắc tự xích lại siết chặt hơn. Lửa từ lưới bùa thiêu đốt tà khí khiến cho nó kiệt sức. Đột nhiên, nó lao vào bóng tối, đôi chân Thanh Xuân chạy trốn với dáng vẻ liêu xiêu. Ông Bác Quan không vội đuổi theo mà đứng yên, tay điều khiển xích để nó thỏa sức dùng dãy. Nó chạy được vài trượng thì bất ngờ khựng lại. Hắc tự xích đã quấn chặt cổ chân của Thanh Xuân, giật mạnh khiến ả ngã sắp xuống đất. Ông ta la lớn, tay siết xích, kéo thân xác của Thanh Xuân về phía mình. Giỡn với ngươi như vậy đủ rồi. Ta sẽ cho ngươi và ả này cùng tiêu tan. Nó gầm lên lần cuối. Đột nhiên, đôi mắt đỏ rực hung hăng của nó mờ đi. Nó run rẩy quỳ xuống, van xin. Xin đừng giết mẹ con. Xin ông tha cho mẹ con một lần. Ta đã nói rồi, người này không phải là mẹ của người. Là mẹ con. Mẹ con cho con tình cảm yêu thương ấm áp lúc con còn trong bụng. Mẹ hay dỗ về, còn hát cho con nghe những bài hát dịu dàng nữa. Con xin ông. Tiếng cầu xin đó sao mà tha thiết thâm tình quá. Tiếng khóc của quỷ nhi bị ép buộc nghịch thiên luân hồi, giờ nó còn biết gian nài cho vật chủ mà nó đã chiếm đoạt. Ông Bá Quan dừng tay, hắc tự xích lặng đi. Ánh mắt ông trầm ngâm nhìn xuống nó. Gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh cắt da, nhưng lòng ông đôi lúc không lạnh như những việc ông đã làm. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, một đứa trẻ chưa kịp chào đời đã thành quỷ chất dưỡng. Nó thèm khát có được tình yêu thương của mẹ biết bao nhiêu. Nó bắt hồn chiếm thân xác Thanh Xuân cũng chỉ vì ích kỷ, muốn giữ mẹ cho riêng mình mà thôi. Ông ta dùng tay thu hồi hắc tự xích, tay bắt ấn rồi chỉ vào lá bùa ở trên người của nó. Lá bùa lập tức bốc cháy dữ dội. Ông ta nói với nó: dù sao ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nếu ta tu chính đạo như trước đây, ta đã thu nhận ngươi rồi. Ta có một đội quân âm binh hùng mạnh, nên cũng không cần thu luyện thêm ngươi. Thôi thì ta tiễn ngươi một đoạn xuống âm phủ. Đừng ai quán vướng bận lại nhân gian làm cái gì nữa. Xuống đó chịu tội với Diêm Dương gia mà sớm đầu thai chuyển kiếp. Nó cúi đầu lạy lục: con xin cảm tạ ông. Ông ta chậm rãi giơ tay, ngón trỏ vẽ nhanh trên không những đường nét vô hình. Mỗi nét như cắt vào không gian, tỏa ra luồng khí xanh mờ nhạt. Giọng ông trầm đục vang lên: Trận pháp âm môn, khai! Tay phải dầm mạnh xuống đất, một vòng tròn pháp trận hiện ra dưới chân. Gió lạnh đột ngột gào thét, cuốn theo bụi đất và lá khô. Giữa tâm trận pháp, không khí rạn nứt, mở ra một khoảng không hư ảo sâu quắng. Ông ta nhìn nó và lên tiếng: Ta tiễn ngươi về nơi vốn thuộc về. Nhớ những lời của ta dặn. Thân thể thanh xuân trung lên, một bóng mờ được thoát ra từ đó. Nó lại nhỏ bé và rõ ràng như vốn dĩ ban đầu của nó. Nó lưu luyến nhìn thanh xuân đang nằm bất động dưới đất lạnh một lần nữa, rồi mới bước vào khoảng không đen tối. Thân hình nhỏ bé mờ dần như khói, không quán thán, không giãy giụa như kẻ lữ khách chấp nhận số phận. Ông bá quan làm ngược động tác khai mở âm môn, cánh cổng khép lại, trận pháp tan biến trong tiếng nổ trầm, để lại khoảng không tĩnh lặng. Mỗi lần làm như vậy, tuổi thọ của ông sẽ giảm xuống 3 năm. Xong việc, ông lại dọn mấy món đồ của mình cho vào tay nải. Tiếp đó, ông lại chỗ thanh xuân. Á nằm thoi thóp thở, toàn thân đầy vết thương. Ông ta ngồi xuống, lấy trong tay nải ra một lá bùa vàng. Ông đưa tay lên cắn, rồi vẽ mấy đường ngoằn ngoèo lên lá bùa, dán lên trước ngực của ả, thủ thỉ vài câu. Nó đã giáng sinh, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Còn hồn vía của ngươi, ta sẽ không lấy về cho ngươi đâu. Dứt lời, ông bá quan đứng lên và rời đi. Đốm lửa nhỏ lúc nãy bị dập tắt, bỗng nhưng đỏ lửa trở lại. Gần sáng hôm sau, mọi người trong thanh lâu cũng tìm được thanh xuân. Bọn họ nhanh chóng đưa ả về thanh lâu và mời đại phu đến khám, cũng như xử lý vết thương trên thân thể của ả. Không ai hiểu sao ả lại bị thương nhiều tới như vậy, lại một thân một mình nằm giữa khu rừng đó. Thanh xuân cũng sớm tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê, nhưng tỉnh lại cứ ngơ ngơ ngác ngác y như người mất hồn. Mọi hành động lời nói ngô nghê không khác gì đứa trẻ lên 3. Toàn bộ số tiền của thanh xuân ả để lại hết cho con Sen khi biết mình sắp chết. Nó dùng số tiền đó chạy chữa cho ả nhưng không được. Nó cho giải tán thanh lâu, mở thành khách điếm. Ai ở lại làm thì làm, ai rời đi thì cứ rời đi. Vậy mà khách điếm của nó làm ăn rất phát đạt. Số tiền kiếm được nó cũng miệt mài chữa bệnh cho thanh xuân. Sau này nó cũng bén duyên với một anh thầy thuốc dạo. Họ có cả con gái và con trai. Họ có cả khách điếm và một tiệm thuốc nhỏ. Con Sen vẫn phụng dưỡng và miệt mài chữa bệnh cho thanh xuân. Sau này có người hay hỏi, tại sao những người bị hút dương khí, vận khí và phúc khí không tìm được thầy giỏi giải nạn? Vì phần vận khí và phúc khí đã mất nên vận xui và nghiệp luôn kéo đến với họ. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín rất nhiều thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay nó hơi dài chút. Nhưng mà An thì An tịnh là cắt ra làm đôi để cho mọi người không phải ngán khi nghe. Nhưng khi mà lướt qua chuyện này rồi thì không được. Nếu mà cắt ra thì sẽ làm cho mọi người mất đi cái hứng khởi khi nghe cái chuyện này. Cho nên quyết định làm nguyên một tập dài để gửi đến mọi người nghe cho nó thoải mái. Và kính thưa một chuyện nữa là khi mà nhắc đọc tới cái chuyện này thì tự nhiên nó rần rợn trong người. Mọi người biết sao không? Cái ông hội đồng Lê Gia, tôi cũng Lê Gia.